run rẩy đi cặn bã cha. 34 chương 334 tính toán may mắn, kết quả là tốt. Cố Tứ Gia chịu đi tham gia thi hương. Kỳ thật Cố Sao chỉ cầu Cố Tứ Gia có thể trúng cử mà thôi. Mới vừa nói đến những cái kia trạng nguyên tiến sĩ mà nói, bất quá là cho Cố Tứ Gia bánh vẽ mà thôi. Đáng tiếc Cố Tứ Gia không ăn nàng bánh vẽ, ngược lại vì chiếm cứ có bản lĩnh học sinh danh ngạch đi khảo thí. Cố Sao đã bất lực nhổ nước bọt, bất quá trở lại phòng mình, nàng lập tức cho Hà Tiểu Thư viết một phong thư. Từ khi Thiên Hương Lâu ở chung về sau, nàng cùng Hà Tiểu Thư ở giữa thường xuyên có thư từ qua lại. Hôm trước, Cố Sao còn tiếp vào qua Hà Tiểu Thư đuổi người đưa tới hầu bao. Nói là cho nàng, lại là nam hài tử dùng kiểu dáng. Cố Sao trực tiếp kín đáo đưa cho Kết Thúc Mộc Hưu Thần Cơ Doanh Ngũ Ca, cố ý nói rõ là Hà Tiểu Thư đưa. Ngày đó Ngũ Ca mặt đỏ bừng, giống như nghiêm cà chua đồng dạng. Cố Sắc không có cự tuyệt, ngược lại trân trọng đặt ở bên người. Cố Sao nhìn ra được Ngũ Ca đối với Hà Tiểu Thư cũng là có mông lung hảo cảm. Tối thiểu Ngũ Ca sẽ không cự tuyệt vụ hôn nhân này. Cố Sao đem thư đưa ra ngoài về sau, dựa vào cái ghế, ngón tay vuốt ve trên cổ tay chuỗi hạt châu, đỏ như lửa hồng bảo châu xuyên nổi bật lên Cố Sao cổ tay tuyết bạch. Nàng bên môi ngậm lấy ngọt ngào nụ cười, hồng bảo chuỗi đeo tay tự nhiên là Lục Tranh đưa. Lục tiểu thư. Ăn Cố Sao nhìn thấy Tớ Nguyệt ôm một cái con trồn tuyết vào cửa. Vật nhỏ này lấy ở đâu bạch như tuyết, con trồn tuyết chân quý dị thường, liền công chúa đều không từng chiếm được. Tiểu chút chít rất cơ linh, hai mắt tối như mực đảo quanh, không sợ người, hiển nhiên là đi qua huấn luyện. Tố Nguyệt nhất thời không chú ý. Tiểu chút chít trực tiếp chạy đến Cố Sao trên đầu gối. Yên tĩnh trung thực nằm sấp. Lông xù cách đuôi to nha vùng. Tựa như dỗ dành Cố Sao đi bắt bản thân cách đuôi. Vật nhỏ này vừa rồi còn không thành thật. Ta lừa rất lâu mới nguyện ý để cho ta ôm. Càng là không cho ta đụng nó cách đuôi. Nhìn thấy Lục tiểu thư, nó nhưng lại sẽ nịnh nọt. Tố Nguyệt lại vừa bực mình vừa buồn cười, nói khẽ là Lục hầu gia cố ý khiến người đưa tới. Con trồn tuyết tối như mực tròn lưu lưu con mắt nhìn chằm chằm Cố Sao, rất khéo léo. Cố Sao đầu óc chuyển qua một cái ý nghĩ, nhấc chân trước. Lục tiểu thư, nó cho dù huấn luyện qua cũng nghe không hiểu. Tố Nguyệt miệng mở đến thật to. Con trồn tuyết nghe lời giống như nâng lên chân trước, cũng khoác lên Cố Sao dối ra ngón tay cấp trên, còn phát ra nịnh nọt tiếng kêu. Quả nhiên Cố Sao xác định bản thân đối với động vật có đặc biệt cảm ứng, những động vật này càng muốn nghe nàng mệnh lệnh. Ngày đó nàng cũng là bởi vì có thể khiến cho Lục Tranh ngựa dừng lại mà cùng Lục Tranh ghét xuyên. Cố Sao nâng lên con trồn tuyết, cái chán đụng chạm nó mềm nhũn lông tơ, ngươi liền kêu duyên duyên a. Duyên phận duyên a kiều, đây là Cố Lục tiểu thư đưa tới đúng nha. Hà tiểu thư đem thư đưa cho phụ thân, ngồi ở một bên lấy vỏ trái cây, sau đó đem lấy xong quả ném vào trong miệng mình. Hà đại nhân nuốt nước miếng, nuôi không ngươi. Hẹp hỏi Hà tiểu thư nhanh chóng lấy trái cây nhét vào phụ thân trong miệng. Chà, Cố Sắc mụ mụ lúc nào phù chính nha. Hà đại nhân cảm thấy mình nữ nhi tự tay lấy trái cây chính là thơm ngọt. Ngươi hỏi cái này chuyện làm cái gì, ngươi không phải không chê nàng là thị thiếp di nương sao? Ta tự nhiên là không chê di nương rồi. Hà tiểu thư gương mặt hồng nhuận phơn phớt. Chỉ có hắn di nương phù chính, ta mới có thể gặp lại Cố Sắc. Cha chưa từng nghe qua một câu giống nhau không gặp, như cách ba thu nha. Hà đại nhân, nữ nhi của hắn nuôi không Cố Sao chỗ nào đều tốt, chính là đem ngài nghĩ đến quá vô dụng. Cố Tứ Gia không vào 10 vị trí đầu, sao có thể hiện ra ngài thực lực? A Kiều là đang khen ta, vẫn là vì Cố Tứ Gia mưu chỗ tốt? Hà tiểu thư cười hì hì vì phụ thân nhào nặn bả vai. Đều có, đều có. Ta rất cảm kích nàng. Nàng là chân chính cho chúng ta nghĩ, thế nhưng không bởi vì thanh cao mà không dính cha chỗ tốt. Hà tiểu thư thoáng dùng sức. Hà đại nhân thoải mái thẳng hừ hừ. Lục hầu gia coi trọng nữ hài tử có thể là người bình thường, ta càng coi trọng nàng. Nàng cùng Lục hầu gia thành thân sau thời gian, có nàng, Lục Hầu gia cho dù tại trấn quốc công phủ đều có thể tiết kiệm không ít tâm tư. Đám kia công chúa quận chúa, nghiêm túc tính toán ra, không mấy cái có thể mạnh hơn Cố Sao. Hà đại nhân phát giác nữ nhi của mình hứng thú không cao, dứt khoát không còn sách những cái này hậu viện chi tranh. A Kiều không cần hiểu được tranh đấu. Hà đại nhân bản không có ý định để cho hoạt bát hồn nhiên nữ nhi đi tiếp thu nhà chồng trạc đấu tẩy lễ. Không phải Cố Sắc đột nhiên đánh động A Kiều phương tâm, Hà đại nhân đều có đem con rể giữ ở bên người dự định. Hôn quý người ta thứ tử hoặc là nói tiểu nhi tử làm ở tại nhạc phụ nhà phụ cận con rể, nghĩ đến cũng là vui lòng. Dù sao có tước vì hôn quý phần lớn chỉ để ý nhận tước trưởng tử. Hà đại nhân đột nhiên phát giác Cố Sắc cũng là hôn quý tiểu nhi tử nhưng hắn lại biết lấy Cố gia môn phong. Cố Sắc chính là tiểu nhi tử cũng sẽ không cho phép hắn đem đến nhạc phủ phủ để bên cạnh. Hà phủ đối diện tòa nhà, hắn sợ là mua vô ích. Bất quá có thể cùng Cố tứ gia thương lượng. Ngẫu nhiên để cho tiểu phu thê hai cách chuyển tới ở mấy ngày. Coi như nghỉ phép. Cha đến lúc đó nói một chút nha. Nếu không cha đi nhắc nhở Cố tứ gia một câu tranh thủ thời gian phù chính Lý Di Nương không gặp được Cố Sắc. Nàng trong lòng giống như tàng một con mèo. Bách trào não tâm. Mỗi ngày làm cái gì đều không có chút hứng thú nào. Hà đại nhân. Hà tiểu thư hiển nhiên tinh thông nũng nịu tinh túy. Nhẹ nhàng lắc lư Hà đại nhân cánh tay. Chà. Ta xem qua hoàng lịch. Hai ngày sau chính là ngày tốt lành. Thích hợp nhất gà cưới. Đuổi tại Cố tứ gia cao trung trước. Trước náo nhiệt một đợt. Chờ Cố Cẩn cùng Cố tứ gia cao trung về sau. Lại náo nhiệt mấy ngày. Ta có thể thấy nhiều Cố Sắc nhiều lần rồi. Hà đại nhân lắc đầu. Ta có cần hay không điều tra thêm hoàng lịch. Trực tiếp đi Cố gia cầu hôn định ra ngươi và Cố Sắc hôn sự đó là không còn gì tốt hơn. Thế nhưng là cha. Hà tiểu thư bĩu môi nói. Ta biết ngươi là đùa giỡn ta. Ngươi mới sẽ không như thế nhanh liền đi cầu hôn đâu. Hà đại nhân nói, ta chưa hẳn sẽ không ở gần đây tới cửa cầu hôn. Cha đến lúc đó cầu hôn cho ta xem một chút nha, cha dùng cầu hôn hung hăng đánh nữ nhi mặt a. Hà đại nhân vỗ vỗ đầu mình, hắn đến nhắc nhở Cố gia mau chóng phù chính Lý Di Nương. Nếu không A Kiều gả đi Cố gia, không Lý thì ở bên chỉ điểm giữ gìn. Còn không phải bị Cố nhị gia một nhà ăn sống nuốt tươi bàn đọc sách trong ngăn kéo trưng bày Cố gia tư liệu. Hà đại nhân chuyên môn cầu Đông Hán trưởng ấm thái giám làm được điều tra thật dày một chồng từ Cố gia tổ tông cha được. Không phải Hà đại nhân lộ ra nhàm chán cha Cố gia tổ tông. Mà là hắn cho rằng tổ tông nói chuyện hành động sẽ ảnh hưởng gia tộc. Tổ tông nói chuyện hành động cũng sẽ ảnh hưởng đời sau. Bất quá Cố tứ gia một chút đều không di truyền đến kỳ phụ Cố lão hầu gia tính tình. Cố lão hầu gia thế nhưng là cái nổi danh người hiền lành, điệu thấp nội liễm, không chút nào trương dương. Hắn lại là Long Khánh đế nhớ ở trong lòng mấy cái hôn quý một trong. A Kiều ánh mắt cũng khá, Cố gia so với ta cho ngươi tuyển người ta không kém, Cố Sắc. Hà đại nhân vui mừng cười nói. Có thể thành đại khí. Có thể chịu được trách nhiệm. Đã không cổ hủ thanh cao. Lại có bản thân phấn đấu chí khí. Hắn còn có Cố Cẩn ở bên chỉ điểm. Đem ngươi giao cho hắn. Ta yên tâm. Run rẩy đi. Cặn bã cha 34 chương 335 khảo đề Hà tiểu thư nghe được phụ thân khích lệ ý trung nhân. So tán dương bản thân cao hứng. Nịnh nọt Hà đại nhân. Nữ nhi ánh mắt tốt. Còn không phải là bởi vì cha đem nữ nhi nuôi tốt lần nữa lay động Hà đại nhân cánh tay. Cuối cùng vẫn là ba ba lợi hại nhất. Hà đại nhân mặt mày hớn hở. Bị nữ nhi khen đến xương cốt đều nhẹ. Trước một hồi. Ta được một đôi đồ cổ. Ngươi ra thích ngươi hầm lò mai bình. Một hồi ta để cho người ta đưa cho ngươi. Cha, ta không muốn cái bình. Hà tiểu thư mặt mày cong cong. Ngài hãy giúp giúp Cố tứ gia chứ. Lúc trước cha thế nhưng là thi đậu ba vị trí đầu đại năng. Tương lai ngươi thông gia nếu là liền cử nhân đều không phải là. Nữ nhi sợ người khác chế xếu ngươi Hà đại nhân. Không tức giận. hắn không thể tức giận nữ nhi còn không có lấy chồng liền lấy tay bắt cá. A Kiều ưu điểm không phải liền là hiếu thuận sao? Nhìn hắn đem A Kiều nuôi tốt bao nhiêu, đối với tương lai công công một dạng hiếu thuận. Hà đại nhân tận lực để cho mình khóe mắt không run rẩy. Cố Tứ gia bất học vô thuật, hắn không sợ người trò cười. Người cha ta là đương triều đại học sĩ, sắp tiếp nhận thủ phụ, người sợ người trò cười? Hà tiểu thư nói ra, ngày giúp người khác cũng là giúp. Giúp Cố Tứ gia làm sao thì lớn như vậy phản ứng? Ngài nếu là ghét bỏ Cố Tứ gia không cho ngài đưa bạc, ta có thể giúp một tay, cho cha bưng trà rót nước, hầu hạ ngài. Nàng bạc và đồ vật tất cả đều là phụ thân cho, nàng chỉ có thể tự thể nghiệm vì phụ thân làm chút đủ khả năng sự tình. Huống chi nữ nhi cũng nhìn ra được ngài đã quyết định hỗ trợ. Ta là ngài nữ nhi, còn không biết cha tâm tư ngài so nữ nhi càng muốn mặt mũi. Hà tiểu thư xoa bóp Hà đại nhân bả vai. Ngài là nhìn chúng Cố Tứ gia, thậm chí cho là hắn có thể ở thời khắc mấu chốt giúp phụ thân một cái. Cố Tứ gia đối thông gia quan hệ thông gia đều rất không tệ. Vô luận là Lý Dũng, vẫn là luôn luôn làm khó dễ hắn anh quốc công cùng Long gia, hắn đều. Chỉ có Cố Tứ gia cho là mình giúp Lý Dũng. Hà đại nhân lắc đầu nói, không có Cố Tứ gia, có lẽ là Lý Dũng cũng khó nói có thể so sánh hiện tại càng tốt hơn. Thế đạo này ngươi cha đã nhìn không thấu. Về phần anh quốc công cùng Long gia, Cố Tứ gia còn thiếu giấm bọn họ. Cha nói qua ăn oán rõ ràng, một vị thiện lương tha thứ bạc đãi người một nhà, ngài cũng chướng mắt nha. Cố Tứ gia cũng không cố ý trả thù bọn họ mất mặt đều là tự tìm. Hà tiểu thư hừ lạnh, con ngươi lấp lóe. Nếu như bọn họ không nghĩ rơi Cố Tứ gia mặt mũi, cũng không trở thành huyên náo lung túng như vậy. Mất mặt, bọn họ thành toàn Cố Tứ gia uy danh đều là tự tìm, không đáng đồng tình. Hà tiểu thư lại nói thêm một câu, nếu như là ta, làm được so Cố Tứ gia còn hung áp, ai dám khi dễ Cố Giác? Chính ta làm hắn không chết mà nói, ta liền trở về tìm cha hỗ trợ. Hà đại nhân nâng chán, có mấy phần phiền muộn, cũng có mấy phần đắc ý. Nhà mình nữ nhi thì thật rất tốt, tranh thủ thời gian gả đi tựa như cũng không tệ. Chờ Cố Tứ gia thi xong thi hương sau lại nói cho thỏa đáng. Hiện tại liền cầu hôn, ngược lại hắn không tốt tại thi hương bên trên làm tay chân. Cha, chuyện gì ngài vừa rồi cũng nói Cố Tứ gia công khóa không sao tốt. Kỳ thật một người phải chăng có bản lĩnh, cũng không phải là dựa vào đọc sách. A Kiều đến cùng muốn nói cái gì? Hà đại nhân có chút mơ hồ. A Kiều tại thư phòng trước kệ sách đổi tới đổi lui, hắn càng là không hiểu rõ. Trước kia A Kiều đối với tứ thư ngũ kinh chờ thư tịch luôn luôn là khinh thường tại chú ý. Đừng nói phiên động, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn. Cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới đem A Kiều gả cho người đọc sách. Cha, liền bản này a. A Kiều đem tứ thư bên trong đơn giản nhất một bản nhét vào Hà đại nhân trên tay, cười hì hì nói ra, thi hương khảo đề liền từ phía trên này ra, đơn giản một chút đừng làm cho quá vắng vẻ. Ngươi đây là vì Cố Tứ gia suy nghĩ? Hà đại nhân không chỉ có khóe mắt run rẩy, khóe miệng cũng rút đến mấy lần. Ta chính là từ nơi này phía trên ra đề mục, hắn cũng không viết ra được có thể cao trung văn chương đến. Nữ nhi có phải hay không đối với Cố Tứ gia tài học có chỗ hiểu lầm? Cho dù là Cố gia cũng không trông cậy vào Cố Tứ gia lấy thực học cao trung. Nếu không Cố Tứ gia liền sẽ không cùng Cố Cẩn cùng một chỗ kiểm tra thi hương. Không chỉ có mượn nhờ phụ tử chi danh, càng mượn nhờ hoàng thượng thịnh sủng. Thừa dịp hoàng thượng đối với Cố Tứ gia vẫn tương đối sủng ái tín nhiệm thời điểm, để cho Cố Tứ gia vứt đủ chỗ tốt. Về sau hoàng thượng đối với Cố Tứ gia không có hứng thú, Cố Tứ gia tước vị cùng quan chức đều tới tay, một chút cũng không thua thiệt. Nhưng mà đối với Long Khánh Đế hiểu khá rõ, Hà đại nhân cảm thấy Cố gia đánh giá thấp Cố Tứ gia tranh thủ tình cảm bản sự. Hôm qua, Long Khánh Đế còn cố ý hỏi qua Cố Tứ gia, khá là tiếc nuối hắn không có thể đi Thiên Hương lâu tham gia náo nhiệt. Thế nhưng là phụ thân ra đề mục đơn giản tốt hơn thao tác, Cố Tứ gia cũng không trở thành tại lều thi được tra tấn. Đề mục quá khó, ta nghĩ Cố Tứ gia sợ là sẽ phải nộp giấy trắng. Hà tiểu thư giật giật cái mũi. Cha coi như chiếu cố Cố Tứ gia đời tại tốt một chút liều thi. Liên tiếp 9 phần khảo thí. Nếm qua người khổ cũng khó khăn chịu. Càng đừng nói là một mực nuông chiều từ bé Cố Tứ gia. Hắn lại thẳng thắn ghê gớm, Cố gia có thể khiến cho đi trường thi đã rất khó, vào trường thi sợ là cần nhờ cha đâu. Hà đại nhân bồi Cố Tứ gia một người nữ nhi. Còn muốn quản hắn cả một đời sao? Dù sao hoàng thượng cũng là vì quốc tuyển mới. Ngày nói qua tứ thư ngũ kinh bất quá là nước cờ đầu mà thôi. Cao trung về sau, ngày sờ qua mấy lần những sách này ra đề mục đơn giản điểm. Cũng cho những cái kia có chỉ quốc chi tài cũng không quá biết viết văn các sĩ tử cơ hội. Hà tiểu thư nhìn ra phụ thân có mấy phần tâm động. Lại thêm một mồi lửa. Ngày nghĩ a, đề mục đơn giản. Cho dù thi rớt thí sinh cũng sẽ không trách ngài. Bọn họ cũng không có mặt đem thi rớt trách nhiệm đẩy lên ngài trên đầu đi. Hơn nữa vạn nhất hoàng thượng có ý xem xét thi hương bài thi. Nhìn thấy đến độ là đỉnh đỉnh hảo văn chương. Những cái này văn chương đủ để chứng minh đế quốc văn hoa đại thịnh nha. A Kiều, cha, trước kia là cha trì hoãn ngươi. Hà đại nhân mím mím khóe miệng. Ngón trỏ điểm tại nữ nhi trên đầu. Vì Cố Tứ gia cao trung, ngươi cũng thật thông minh. Mồm mép cũng rất lưu loát nha. Ta cũng là vì cha nha, Cố sao nói qua, cái này gọi là cả hai cùng có lợi, cả hai cùng có lợi. Hà đại nhân lật ra kinh thi, chậm rãi nói ra. Kỳ thật ra một đường để cho Cố Tứ gia có thể trả lời đạt được đề mục. Đối với giám khảo mà nói cũng rất khó. Lúc này đổi lại Hà tiểu thư bó tay rồi. Ngoài hoàng cung, công chúa thư đồng lục tục xuất cung. Cùng là tuổi tác gần tiểu cô nương. Thoát khỏi hoàng cung kiềm chế trói buộc về sau. Các tiểu thư tụ cùng một chỗ cười cười nói nói. Cố San cũng cùng thân cận các tiểu thư đàm tiếu. Tại Cố gia, nàng có lẽ là sẽ có mấy phần phong mang. Bên ngoài cùng người ở chung, Cố San chính là một cái mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Lại có bản thân kiêu ngạo nữ hài tử. Ngẫu nhiên lộ ra sầu não, Cố San có thể được tứ hoàng tử thương tiếc. Dù sao tứ hoàng tử thân mẫu là cách bất công. Biểu tiểu thư, phu nhân để cho nô tài đón ngài. Anh quốc công phủ để nô tài vượt lên trước hướng Cố San hành lễ. Lão phu nhân nói cần phải để cho ngài đi một chuyến. Nàng rất là nhớ thương biểu tiểu thư. Cố San đối với Cố gia tôi tớ nói vài câu, leo lên đi anh quốc công xe ngựa. Run rẩy đi. Cặn bã cha 34 chương 336 chen chân ngoại tổ mẫu cùng Cố gia so sánh. Tự nhiên ngoại tổ mẫu quan trọng hơn. Dù là Cố San biết được ngoại tổ mẫu gọi mình đi ý đồ Cố Tứ gia kế thê nhân tuyển. San tỉ nhi, ngươi nói câu nói nha. Anh quốc công phu nhân tựa ở trên đệm. Vừa rồi cùng Cố San nói nhiều như vậy. Có thể Cố San một câu đều không trở lại. Nàng năm nay 20 tuổi. Chỉ là chậm trễ hôn sự. Nghiêm chỉnh hoàng hoa đại khuê nữ. Lại là ngươi mẹ họ hàng xa. Có nàng giúp đỡ ngươi, ta cũng có thể yên tâm. Cố San ánh mắt đào qua tình lệ nữ từ trẻ tuổi. Nàng tư thái đầy đủ. Khí chất nho nhã. Có một đôi cùng Cố San tương tự mặt mày. Trơn bóng con ngươi tựa như cất giấu thiên ngôn vạn ngữ đồng dạng. Cũng có mấy phần nhu tình. Đây là một vị rất làm cho nam nhân có ấn tượng tốt nữ tử. Có lẽ là không bằng đôi tám thiếu nữ mềm mại đáng yêu, nàng tự có phong lưu ý vị. Vẫn là thôi đi. Cái kia dạng tính tình. Ai gả cho hắn đều không được tốt. Ta quả thực không đành lòng phẩm tính tốt nữ tử lại bị hắn hại. Mẹ ta bi kịch. Còn chưa đủ sao, tội gì lại đem cùng mẹ ta có liên hệ máu mủ cô nương đưa cho Cố Tứ gia trà đạp. Anh quốc công phu nhân đám người ngạnh một hồi lâu. Lời này là thế nào nói Cố gia bây giờ ngưỡng cửa cao. Gả đi chính là vĩnh nhạc bá phu nhân. Không lo ăn uống. Đi ra ngoài cũng có mặt mũi. Cho dù cha ngươi là tục huyền. Cũng so với nàng gả đi tầm thường nhân gia tốt lắm. Nhị cấu mẫu vượt lên trước mở miệng, thế tử phu nhân đối với cái này cũng là ủng hộ. dù sao nàng không hy vọng Anh Quốc công phủ triệt để cùng Cố gia cắt đứt liên lạc. Đợi đến Cố San xuất giá về sau, Anh Quốc công cùng Cố gia quan hệ lại xa trên một tầng. Tái giá một nữ tử đi Cố gia, phù hợp Anh Quốc công trên dưới lợi ích chung. Cho dù thế tử phu nhân cùng các chị em dâu quan hệ bất hòa hòa thuận, lúc này cũng đứng ở cùng một lập trường. Vĩnh Nhạc bá phu nhân vị trí có thể có không ít người nhớ. Cố tứ gia đã không phải là đơn thuần dựa vào đích tôn con nhà giàu. San tỷ nhi, ngươi có phải hay không đối với cố tứ gia hiểu lầm quá sâu? Mẹ ngươi chết bệnh cũng không phải là vì cố tứ gia. Hắn những năm này cũng coi là làm tốt lắm. Đại cứu mẫu không biết ta tại cố gia trôi qua thời gian, tự nhiên cho là ta trôi qua không tệ. Cố San dẫn theo khăn lau khóe mắt, nức nở nói, ta thay mẹ ta ủy khuất. Hắn làm Vĩnh Nhạc bá về sau, chưa bao giờ nghĩ tới cho ta mẹ mời phong. Năm nay cho ta tế phẩm so những năm qua còn ít hơn. Vì chuyện này, ta đều dự định đại náo một cuộc. Vẫn là như Dương quận vương phi khuyên ta vài câu, nói mẹ ta không nguyện ý gặp lại thay lòng đổi dạ cố tứ gia. Ngươi cùng như Dương quận vương phi chạm qua mặt Anh Quốc công phu nhân, con ngươi hiện lên vẻ khác thường. Nàng đều cùng ngươi nói lời gì? Ngươi một năm một mười nói cho ta biết. Nàng bây giờ bị Thái hậu nương nương phái người dạy bảo quy củ. Ta bồi tiếp Lục công chúa đi cho Thái hậu nương nương vấn an lúc, ngẫu nhiên gặp qua quận vương phi. Cố San không hiểu cảm thấy như Dương quận vương phi rất thân thiết, ra thích cùng nàng ở chung. Bất quá các nàng chạm mặt phần lớn là có người. Như Dương quận vương phi sợ bởi vì chính mình không quá mẹ kế mẹ yêu thích mà liên lụy Cố San. Có rất ít người sẽ như vậy cẩn thận vì Cố San suy nghĩ. Lại nàng trong mộng như Dương vương phi một mực đối với nàng rất từ ái, trong hiện thực Cố San càng muốn thân cận nàng. Nàng không có trách qua ta, cũng sẽ không bởi vì ta là cố tứ gia nữ nhi liền đối với ta trừng mắt lạnh lùng. Nàng nói các trưởng bối ăn oán cùng ta không quan hệ. Anh Quốc công phu nhân có mấy phần thất lạc, bật cười giống như lẩm bẩm nói, mình cũng hồ đồ rồi, làm sao có thể trên đời luôn luôn giống nhau đến mấy phần người. Ngoại tổ mẫu Cố San kinh ngạc hỏi, ngài nói cái gì tế phẩm ít một chút liền ít đi một chút? Mẹ ngươi đến cùng đi quá lâu. Nàng số khổ không thể nhìn đến cố tứ gia phong quang thời điểm, lấy mẹ ngươi phẩm hạnh, chỉ lo lắng ngươi không người chiếu cố dựa vào, ngược lại cũng sẽ không tại tế phẩm bên trên so đo quá nhiều. Anh Quốc công phu nhân nắm ở Cố San, vỗ nhẹ nhẹ lấy Cố San phía sau lưng. Mẹ ngươi đột nhiên chết bệnh, chúng ta nhất thời không nhìn thấu cố gia an bài, để cho Uông thị vào cửa. Những năm này ngươi lại mẹ kế thủ hạ chịu khổ. Có câu nói là có mẹ kế thì có bố dưỡng. Ta hối hận lúc ấy không nên nhất thời sơ sẩy đáp ứng Uông thị vào cửa. Hiện tại Uông thị bị hưu, thanh danh tổn hao nhiều, cũng coi là ác nhân có ác báo. Lần này ta cũng sẽ không lại dễ dàng đáp ứng ngươi tổ mẫu phù chính Lý Di Nương. Thiếp chính là thiếp, chúng ta người như vậy nhà thà rằng bên ngoài cưới, cũng không thể phù chính thiếp thất. San tỷ nhi, ngoại tổ mẫu cần ngươi ủng hộ. Cố San tại người thân cực nóng chờ đợi dưới ánh mắt, chậm rãi lắc đầu nói, nàng là một cô gái tốt, cố tứ gia không xứng với nàng. Hơn nữa mẹ ta trên trời có linh thiêng cũng không hy vọng lại có Anh Quốc công nhất mạch nữ hài tử lại bị cố tứ gia tra tấn. Hôm nay ta tới ngoại tổ mẫu trước mặt, chính là cùng ngài nói, Lý Di Nương phù chính xu thế tất thành, cố gia sẽ không nghe ngài. Ta cũng không ảnh hưởng được tổ mẫu quyết định. Cố San bên môi ngậm lấy đắng chát, hoàn toàn không có làm công chúa thư đồng phong quang đắc ý tất cả. Thư đồng phần lớn đều cảm thấy xuất cung hồi phủ càng thư thái. Ngược lại ta cho rằng đang bồi lấy Lục công chúa trong cung mới tốt. Bọn họ khi dễ ngươi từ tổ mẫu xuống đến tôi tớ, trong con mắt của bọn họ căn bản là không có đem ta để vào mắt. Ta thậm chí còn không bằng cố già, tối thiểu cố già có thể được đại bá mẫu mấy phần trông nom. Cố San nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Chỉ có tam muội muội thường thường cùng ta nói mấy câu. Ta mỗi lần hồi cố gia cũng như cùng đi làm khách đồng dạng. nhìn Cố Tứ Gia cùng Cố Giao vui cười. Ta tựa như không phải nữ nhi của hắn, là cái ngoại nhân thẳng thắn, nàng tại Cố Gia không có chút nào địa vị phân lượng, khiến Cố San đã khổ sở lại khó xử. Nàng từ Anh Quốc công phu nhân trong ngực trượt ra ngoài, quỳ trước giường La Hán trên bàn đạp, ngẩng đầu lên nói: làm Cố Cẩn không chịu làm mụ mụ ký sanh con trai trưởng, ngài liền nên minh bạch Cố Gia sớm có phụ chính Lý Di Nương tâm tư. Mẹ kế Long thì cũng là ngu xuẩn, bản thân làm cho có tiếng xấu, còn thành toàn Lý Di Nương bất quá. Ta không đồng tình Long thì mẹ kế cùng Cố Lộ trước kia không ít làm khó ta. Cố San con ngươi hiện lên xem thường, cùng Phương Triển dây dưa không rõ, liền nữ tử nhất nên thủ phụ đức đều. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên nhớ lại trong mộng, nàng tại cưới sau ái mộ bên trên trưởng phu đại ca Khương Thế Tử. Cố San nói khẽ: Thái hậu nương nương là có ý cất nhắc Lý Phi nương. Trước một trận Cố Tứ Gia phụng chỉ bỏ vợ, mấy ngày nữa hắn sợ là muốn phụng chỉ phu chính thiếp thất, liền không có đường xoay sở, có hay không có thể thiết kế Lý Di Nương, để cho nàng cũng hỏng thanh danh nhị cứu mẫu nhanh ngôn nhanh ngữ. Hậu trạch âm ti thủ đoạn rất nhiều, ta liền không tin Lý Di Nương sẽ không phạm sai. Chỉ cần nàng được sai một bước, Thái hậu nương nương cũng sẽ không lại kiên trì phu chính nàng. Vĩnh Nhạc bá phu nhân sao có thể thuận thuận lợi lợi liền để nàng đi làm, liền nàng đều không lên làm thế tử phu nhân. Một cái thiếp thất vậy mà sắp trở thành siêu phẩm cáo mệnh. Về sau nàng chẳng phải là còn được trái lại hướng Lý Di Nương hành lễ? Năm đó mẹ ta bị Lý Di Nương lừa gạt, nàng bề ngoài trung hậu trung thực, tâm cơ cũng rất sâu. Trước kia ta có lẽ là còn có thể tính toán nàng. Hiện tại nàng sinh dưỡng Cố Cẩn cùng Cố Giao đều đã lớn rồi, ta rất khó ứng phó nàng. Cố San lắc đầu nói: nàng cho dù làm Vĩnh Nhạc bá phu nhân, chỉ cần ta có thể đem Cố Tứ Gia đấu đổ, nàng cũng rơi không được chỗ tốt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 34 chương 337 phản đối Lý Di Nương. Cho dù phụ chính tất cả vinh quang cùng tôn vinh cũng là Cố Tứ Gia cho. Cố San con ngươi sáng rực, có mấy phần tiếc nuối nói ra: không thể đem Cố Cẩn nhận làm con thừa tự tại mụ mụ danh nghĩa, mới cho Lý Di Nương thời cơ lợi dụng. Lúc ấy ta vốn hẳn nên lại nháo nháo trò. Cho dù lúc trước nhận làm con thừa tự Cố Cẩn, Lý Di Nương còn có Cố Giác. Bây giờ Cố Giác đã là thần cơ doanh giáo ấy. Trọng yếu nhất phải là nhị cấu mẫu tin tức tương đối linh thông, nhanh ngôn nhanh ngữ. Nghe nói Hà đại nhân chuẩn bị đem ái nữ gả cho Hà tiểu thư Thiên Hương lâu yến hội, Cố Tứ Gia đương nhiên sẽ không mời Anh Quốc công. Có thể bởi vì Cố Tứ Gia cùng Cố Lộ đám người xung đột, lại thêm đến kinh triệu phủ doãn đều kinh động, đủ loại tin tức truyền đi sôi sùng sục. Hà đại nhân vậy mà mang nữ nhi của mình đi dự tiệc, nghe nói tại Thiên Hương lâu, Hà tiểu thư chỉ cùng Cố Giác một người đàm tiếu, phàm là có nhi tử mệnh phụ cũng không thiếu nhớ thương Hà tiểu thư. Dù sao đây chính là Hà đại nhân hòn ngọc quý trên tay, duy nhất nữ nhi Cố San không tình nguyện lắm nhấc lên việc này. Nàng cũng không hiểu Hà tiểu thư làm sao lại coi trọng Cố Giác. Nằm mơ lúc nàng không có mơ thấy qua. Nàng mang theo mấy phần qua loa nói ra, hẳn không có ngoại nhân truyền đi không hợp thói thường. San tỷ nhi tại Cố Gia có từng được xác thực tin tức nhị cứu mẫu hỏi Lý Di Nương bị phụ chính, cũng có Cố Giác nhân tố, cho nên nói vẫn là muốn sinh nhi tử, bất kể là thiếp vẫn là chính thê, chỉ cần có thể nuôi ra một tiền đồ nhi tử, không lo không có địa vị cùng phân lượng. Cố San gật đầu tán đồng nhị cứu mẫu lời nói, cho nên cho dù biết được tứ hoàng tử có chính phi, nàng vẫn không có cùng tứ hoàng tử cắt đứt liên lạc. Trong cùng, nàng thường xuyên cùng Như Dương quận vương phi tự mình chạm mặt. Vì trong mộng nàng đối với mình tốt, Cố San cũng hầu như là đủ khả năng trợ giúp nàng thiếu tiếp nhận ma ma tàn phá. Như Dương quận vương phi tiếp nhận mọi thứ đều là Cố Tứ Gia hại. Có thể nàng chưa bao giờ ngay trước Cố San mặt nói qua Cố Tứ Gia một câu không tốt. Yêu nguyên đối với Cố San yêu mến rất nhiều. chính là bởi vì cố tứ gia tại thái hậu trước mặt nương nương treo số, để cho thái hậu nương nương nhớ kỹ có như vậy cái vĩnh nhạc bá. Cố San cấp tốc tại cung Tử Ninh bên trong mở ra mạng lưới quan hệ. Rất nhiều cung nữ cùng thái giám hoặc là vẫn còn cung đều nguyện ý bán Cố San một bộ mặt. Lục công chúa cùng tứ hoàng tử lại đối với nàng nhìn với con mắt khác. Cố San thật có mấy phần như cá gặp nước cảm giác. Anh quốc công phu nhân mắt thấy Cố San tán thành câu nói này, để cho nha hoàn dẫn biểu cô nương ra cửa trước, nói khẽ: tất nhiên Cố gia không nghĩ lại tiếp theo cưới, nàng đi cho ngươi cha làm thiếp như thế nào? Cố San ngẩn ra, bản thân biểu di gả cho Cố tứ gia, nàng đều cảm thấy ủy khuất, là Cố tứ gia trà đạp biểu di, ngoại tổ mẫu, nàng có thể nào đi cho cha ta làm thiếp, có thể nào tại Lý Di Nương trước mặt khúm núm? Trước kia là Lý Di Nương tại mẹ ta trước mặt lập quy củ, bây giờ lại là. Cố San kiên quyết lắc đầu. Hay sao? Cái này tuyệt đối hay sao? Chúng ta thế nhưng là thế tập quý tộc Anh Quốc Tông, có thể nào như người xa cơ thất thế đem nữ nhi bán cho Cố tứ gia? Hắn liền là một cái vô tình lãnh tâm nam nhân. Mấy câu nói đến Anh Quốc Công phu nhân và một đám con dâu trên mặt khô nóng khó xử. Hiện tại nhìn vĩnh nhạc bá phong quang vô hạn, về sau sự tình ai nói đến chuẩn? Cố San âm thầm cắn răng, nói khẽ: ta biết được ngoại tổ mẫu chấn hưng Anh Quốc Công phủ tâm tư, leo lên vĩnh nhạc bá, không bằng để cho biểu ca nhiều cùng tứ hoàng tử kết giao. Hơn nữa không lâu sau nữa trên triều đình sẽ phát sinh một kiện đại sự, đối với đại cứu bọn họ mà nói cũng là một lần nữa trên triều đình đứng vững gót chân cơ hội. Anh Quốc Công phu nhân truy vấn: chuyện gì? San tỷ nhi mau nói, đừng để ta lo lắng. Cố San lắc đầu nói: bây giờ còn không thể nói, đợi đến thời cơ thỏa đáng, ta nhất định sẽ cho ngài đưa tin, đến lúc đó ngài cứ dựa theo ta nói được làm, luôn có thể để cho ngoại tổ phụ một lần nữa được hoàng thượng tín nhiệm. Thế nhưng là tứ hoàng tử, đại cứu mẫu có mấy phần lo nghĩ, luôn luôn nàng đều là Anh Quốc Công phu nhân con dâu bên trong trầm ổn nhất một cái, đương nhiên cũng không quá lấy thích. Bất quá thế tử phu nhân vị trí đến lúc đó ngồi đến vững chắc, đến cùng không như dư hoàng tử có cơ hội. Chẳng lẽ nói San tỷ nhi muốn cho chúng ta đi đốt lạnh lò đại cứu mẫu? Ta nói tứ hoàng tử có thể thành, hắn thì nhất định là thái tử lạnh lò nóng lò, chỉ là nhằm vào hoàng thượng đối với hoàng tử sủng ái. Tại hoàng thượng trong mắt, tất cả hoàng tử đều có cơ hội, cũng đều là con của hắn. Cố San giải quyết dứt khoát. Sủng ái không phải là coi trọng tứ hoàng tử vì bệ hạ xử lý mấy kiện việc phải làm, chưa bao giờ đi ra sai lầm, vùi đầu làm việc hoàng tử, kiểu gì cũng sẽ bị bệ hạ ghi ở trong lòng. Tương phản một lòng thích danh, hợp với mặt ngoài người, khó mà thành công. Lần giải thích này cũng là thành thật với nhau. Chỉ là Anh Quốc Công phu nhân đám người sắc mặt khác nhau, nghe vào bao nhiêu, liền Cố San đều không nắm chắc được. Trong cung lịch luyện cũng làm cho Cố San so trước kia lanh lợi, tối thiểu tại nhìn mặt mà nói chuyện bên trên so trước kia tiến bộ không nhỏ. Nếu như biểu di mẫu không thèm để ý làm thiếp, gì không cho nàng đi Hà đại nhân làm thiếp? Cố San nói ra, vĩnh nhạc bá chỉ là thanh danh êm tai mà thôi, trên triều đình không có chút nào căn cơ, thịnh sủng thứ này nói không chính xác ngày mai liền tán. Hà đại nhân sắp trở thành thủ phụ, dưới gối lại không có dòng dõi, nếu như có người có thể vì Hà đại nhân kéo dài hương hỏa, còn sợ không thể tại Hà gia đứng vững gót chân. Anh Quốc Công phu nhân xấu hổ ho khan mấy tiếng. Nhị cứu mẫu tương đối lanh lợi, nói ra: ngươi nói chúng ta cũng không phải không nghĩ tới, thế nhưng là Hà đại nhân cửa cũng không tốt lên nha. Coi như đưa nàng đi cho Hà đại nhân làm thiếp, Hà đại nhân đều chưa hẳn gật đầu nạp thiếp. Cái này rất khó xem. Cố San cảm thấy không hiểu khuất nhục, bản thân vẫn là địa vị không đủ cao, Hà phủ hậu viện cũng không phải chúng ta có thể nghe ngóng. Tương phản Cố gia, không phải có San tỷ nhi tại nha, dù sao cũng tốt hơn nàng đi cách địa phương xa lạ. Nhị cứu mấu nhích mép một cái, như vậy cái Hoa Quốc đại cô nương lưu tại Anh Quốc công phủ quả thực quá nguy hiểm. Nàng tướng công thế nhưng là vị này biểu ca. Biểu ca biểu muội lăn đến cùng một chỗ chẳng phải là thuận tiện, không chỉ có là nhị cứu mấu. Người khác đồng dạng lo lắng cho mình trượng phu. Nói không chính xác ngày nào liền phải uống biểu tiểu thư đưa qua trà. Việc này đến lúc đó không nóng này, ta suy nghĩ một chút. Anh quốc công phu nhân cũng biết các con dâu tiểu tâm tư. Từ ái vuốt ve Cố San gương mặt. Ngươi quá cực khổ. Còn muốn cho ngươi vì đám bọn cậu ngoại quan tâm. Ta thấy ngươi mấy ngày nay đều nhẹ giảm. Ta cố ý để cho người ta hầm một chung tổ yến, suy nghĩ cho ngươi bổ một chút thân thể. Anh quốc công phu nhân tự tay đem sứ trắng chung phóng tới Cố San trên tay. Một hồi ngươi lấy thêm một hộp thuốc bổ trở về. Trừ bỏ chúng ta bên ngoài. Tại Cố gia sợ là cũng không sẽ đau lòng ngươi. Cố San mí mắt ửng đỏ. Ăn ấm lòng tổ yến. Anh quốc công phu nhân khóe miệng khẽ nhích. Càng lộ ra từ ái. Những cái kia ngô tài nhất quán nâng cao dấm thấp. Mọc một đôi thế lực con ngươi. Hiện tại Lý Di Nương chính là Xuân Phong đắc ý. Ngươi tạm thời nhịn một chút. Có ủy khuất cứ việc cùng ta nói. Ta giúp ngươi đi Cố gia đòi cái công đạo. Để cho Lý Di Nương minh bạch. Không có ta gật đầu. Nàng đừng nghĩ phụ chính run rẩy đi. Cặn bã cha 34 chương. 338 thân nhân Cố San gật đầu nói. Ta nhớ kỹ ngoại tổ mẫu hảo ý. Ủy khuất cái gì. Ta đắt là không thèm để ý. Hiện tại chỉ muốn sớm ngày. Không hiểu nàng cảm thấy đầu có mấy phần u ám, phảng phất rất là dã rời. Ta để cho người ta đưa ngươi trở về đi. Anh quốc công phu nhân cho nhị nhi tức phụ đưa cái ánh mắt, Cố San bị nhị cứu mấu diều dắt đứng lên, ta không sao. Cố San chỉ coi gần đây mệt nhọc dã rời. Cũng không nghĩ đến quá nhiều. Càng sẽ không hoài nghi một mực rất đau bản thân ngoại tổ mấu sẽ tâm tồn ác ý. Nhị cứu mấu ăn cần đuổi người bộ xe ngựa. Đem Cố San an trí ở trên xe ngựa. Lại gọi tới vừa rồi biểu tiểu thư. Nói khẽ. Cơ hội đã cho ngươi. Chính ngươi hào hào nắm chắc. Là làm thiếp, vẫn là làm thê bưng nhìn ngươi thủ đoạn. Ngươi cũng không nguyện ý sống uổng thời giờ. Tùy ý xứng một cái vóc người tổng kình lão nam nhân không phải ta nói vĩnh nhạc bá lời hữu ích. Chỉ riêng tướng mạo mà nói. Hắn là trong trăm có một. Đối với nữ tử cũng có phần là ôn nhu. Nhị cứu mấu hướng xe ngựa phương hướng đẩy một cách biểu tiểu thư. Nên làm như thế nào? Nghĩ đến mấu thân cũng cùng ngươi nói qua. Ngươi cẩn thận chiếu Cố San tỉ nhi. Nếu như có nửa phần sơ sẩy. Mấu thân thế nhưng là nắm ngươi một nhà tính mệnh huyên để ngươi có thể hay không đến kinh thành đọc sách. Tất cả đều do ngươi. Biểu cô nương cắn môi yêu nguyên kiên quyết gật đầu. Ta minh bạch. Ngươi cũng đừng làm ra rất ủy khuất bộ dáng. Cho là chúng ta buộc ngươi làm việc. Không phải nhìn ngươi tướng mạo đoan chính. Làm việc trầm ổn. Mẫu thân còn chưa nhất định sẽ chọn bên trên ngươi nhị cứu tiếng mẹ đẻ khí có khó nén ghen tuông. Nàng là gặp qua Cố tứ gia. So với nàng dáng người đã biến hình tổng kình trưởng phu mạnh rất nhiều. Mặc dù Cố tứ gia là nổi danh ngoan chủ. Hắn chơi ra vĩnh nhạc bá. Mà nàng nam nhân một sảng bên ngoài vui đùa. Nữ nhân cũng không thiếu tìm. Chỉ quý phủ mở mặt nha đầu đều không ít. Còn ở bên ngoài nuôi ngoại trạch. Hắn yêu nguyên chẳng làm nên trò chống gì thoáng uy hiếp thế tử địa vị đó còn là dựa vào nàng lấy anh quốc công phu nhân vui vẻ. Đồng dạng là ăn chơi thiếu gia chinh lệch một trời một vực. Nhị cứu mấu lặng lẽ nắm biểu cô nương tay. Che giấu chua xót. Ngươi muốn đi địa phương bây giờ là đại học sĩ phủ. Cố đại gia đã nhập các. Cố nhị gia mặc dù không có tuyển quan. Nhưng hắn tại Giang Nam chiến tích đột xuất. Hoàng thượng sẽ không quên hắn. Cố tam gia lo liệu công việc vặt. Nghe nói cùng nội vụ phủ đi lại mật thiết. Đã là giúp đỡ cố tứ gia lo liệu hoàng thượng ban cho vĩnh nhạc bá làm ăn. Cố gia một môn hiển hách. Phú quý cùng. Nếu như ngươi có thể đứng lại gót chân. Đừng quên chúng ta giúp ngươi lên thanh vân người. Đa tạ biểu tẩu đề điểm. biểu cô nương quỳ gối tạ ơn, lên xe ngựa ngồi ở buồn ngủ cố già bên người. Xe ngựa thuận lợi chạy ra Anh Quốc công phủ. Biểu cô mẹ giang hai tay, trừ bỏ bóp tím trong lòng bàn tay bên ngoài, còn có mấy trương mức khá lớn ngân phiếu. Hiển nhiên đây là nhị thái thái đưa nàng. Biểu cô nương bên môi ngậm lấy cười phổ, nhưng cũng là không có lựa chọn nào khác. Nữ tử tại đương thời không dễ dàng, nhất là nàng dạng này phụ thuộc sống qua nữ tử càng là khó càng thêm khó. Nàng nên may mắn Anh Quốc công phu nhân không có đem bản thân chỉ cho một cách lão nam nhân. Vĩnh Nhạc Bá liền mặc cho Anh Quốc công bài bố, nàng có thể làm được để cho cố tứ gia gật đầu cưới bản thân sao? Hậu trạch, cố lão phu nhân tự mình nhìn xem cố tứ gia đọc sách. Cố Sao bưng lấy thuốc bổ lúc vào cửa, vừa vặn nhìn thấy cố lão phu nhân cao cao nâng lên dạy con tiên, ngừng giữa không trung, thật giống như bị đông ghét đồng dạng không rơi xuống. Cố tứ gia trên mặt che kín thư tịch ngủ say sưa, mơ hồ nghe được tiếng ngáy. Đây là cố tứ gia tại lão phu nhân trước mặt đọc sách ngày thứ tư. Sáng sớm, cố tứ gia vét bỏ đồ ăn sáng không nhao nhao ăn, không còn khí lực đọc sách. Hắn chơi một hồi treo ở hành lang gấp khúc dưới chim anh vũ. Không có nhìn hai trang sách, cố tứ gia lại kêu đau đầu, đem cố sao con trồn tuyết ôm qua đi lột một canh giờ. Tiếp lấy dùng ăn trưa, sau đó cố tứ gia la hét nghỉ trưa, ngủ một canh giờ. Bên ngoài bầu trời vẫn chưa hoàn toàn đêm đen, vừa mới nghỉ trưa xong cố tứ gia lại ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh, lại đến dùng bữa tối thời gian. Trong vòng một ngày, cố sao cũng không biết cố tứ gia có hay không nhìn qua vượt qua 10 trang sách. Cố sao buông xuống thừa trang thuốc bổ sứ trắng chung, tiến lên níu lại cố lão phu nhân cánh tay, nói khẽ, được rồi. Lúc đầu cũng không trông cậy vào hắn lấy thực học thông qua thi hương. Cố lão phu nhân con ngươi biến đổi đang thay đổi, dạy con tiên nhẹ như lông hồng rơi vào cố tứ gia trên đầu, liền tóc hắn đều không kinh động. Tiện nghi ngươi, cố lão phu nhân thuận thế bị cố sao nâng chuyển đi sau tấm bình phong, hạ giọng nói, ta là không quản được lão tứ. Nhẹ như vậy thanh âm hiển nhiên là sợ đánh thức cố tứ gia. Cố sao bồi ngồi một bên, nghe tổ mẫu nói lại nhảy nhỏ giọng phàn nàn. Nếu như tổ mẫu ngoan hạ tâm, ngủ say cố tứ gia cũng sẽ không sống phóng túng nửa đời người. Ta cho phụ thân chuẩn bị một số người tham hoàn, đi trường thi lúc hắn tổng có thể cần dùng đến. Ngươi không nói, ta suýt nữa quên mất, là nên làm chút chuẩn bị. Cố lão phu nhân cảm thán nói, từ khi lão đại lão nhị bọn họ lần lượt thông qua khoa cử về sau, cố gia đã có rất nhiều năm không đi ra thí sinh. Ngày đó ta đối với ngươi đại bá phụ rất dụng tâm, đồ vật rất sớm liền chuẩn bị dưới, đến phiên lão tứ đi thi, ta ngược lại quên chuẩn bị. Rốt cuộc là bên trên tuổi tác, cố lão phu nhân cũng phải chịu già, không phải còn có tôn nữ nha. Cố sao cười ha hả nói xong, đều chuẩn bị cho cố tứ ra cái gì đồ vật? Tam ca có, phụ thân cũng có một phần, so tam ca còn tốt hơn một chút. Tránh khỏi phụ thân trên mặt mũi không dễ nhìn. Tam ca không cần tỉnh não hoàn mấy loại chăm sóc sức khỏe dược hoàn, ta cũng cho phụ thân dự bị một chút, không dùng được tốt nhất, vạn nhất phụ thân tại trường thi ăn lộn đồ rồi, có dược hoàn ở bên người, tổ mẫu cũng có thể an tâm. Cố sao thậm chí nghiên cứu sửa đổi hành quân lương thực. Phụ thân năng lực động thủ kém, luôn luôn cũng là nô tài hầu hạ, tại trong trường thi cũng là sĩ tử, vạn nhất quan sai không giúp đỡ, cũng không thể để cho hắn đói bụng khảo thí. Cố lão phu nhân thầm than, cố sao cẩn thận, thế này sao lại là đưa phụ thân đi trường thi, sợ là so đưa nhi tử đi thi còn muốn tận tâm, cân nhắc chu đáo phi. Cố lão phu nhân xì bản thân ý tưởng hoang đường, lão tứ sao cho ngươi và mẹ ngươi, ta yên tâm. Cố lão phu nhân dựa vào gối mềm, hài lòng lại vui mừng nhìn qua cố sao. Thiếu nữ ôn nhu trầm ổn, tâm tư kín đáo, chớ trách luôn luôn mắt cao hơn đầu Lục Hầu gia đối với nàng tình căn thâm trùng. Hà tiểu thư mấy ngày trước đây cho ta hồi phong thư, tại trong câu chữ tựa như tiết lộ, Cố Sao Khăn ghé vào Cố lão phu nhân bên tai nói hai câu. Cố lão phu nhân con ngươi hiện lên kinh hỉ. Ngươi xác định tổng sẽ không thoát ly phạm vi quá nhiều. Cố Sao từ ốm tay áo móc ra mấy chương viết văn chương giấy tuyên. Ta mời Tam ca hỗ trợ quy nạp một lần. Cái này ba thiên cũng là Tam ca hỗ trợ viết. Phụ thân có thể học thuộc lòng hẳn là có thể thuận lợi thông qua thi hương. Cẩn ca nhi viết có thể hay không bị người nhìn ra. Cố lão phu nhân nói khẽ, chúng ta không thể hại Hà đại nhân nha. Nàng còn muốn cùng Hà đại nhân kết thân đâu. Cố Sao nói khẽ. Tam ca dùng so bình thường viết văn càng lâu thời gian viết cái này ba thiên văn chương. Cố ý đem văn chương viết dễ hiểu. Kéo thấp đến phụ thân có thể viết ra cấp độ. Ta vừa mới nhìn Tam ca cái trán đều đổ mồ hôi. Cố lão phu nhân. Run rẩy đi. Cặn bã cha 34 chương 339 đề nghị Cố Sao che miệng cười trộm. Ngày là không có gặp Tam ca khó xử bộ dáng. Văn chương nếu muốn viết thật vất vả. Nghĩ viết không hay lắm. Đem ưu tú Tam ca kéo đến phụ thân tiêu chuẩn. Càng là khó càng thêm khó. Cố lão phu nhân nín cười không nhẹ không nặng đánh Cố Sao bả vai một bàn tay. Nha đầu chết tiệt kia. Đúng là cầm cha ngươi nói sớm ta là ăn ngay nói thật. Tam ca lão khó. Huống chi lấy Tam ca phẩm hạnh cùng tài học. Vô luận đề mục là khó vẫn là đơn giản. Hắn đều có thể rút ra khôi thủ. Cần ca nhi có phải hay không? Mất hứng Tam ca vốn không phải cổ hủ chỉ trọng xem quy củ thanh cao người. Hắn còn cùng ta nói. Không nghĩ tới mượn phụ thân ánh sáng. Còn có thể đi đường tắt. Cố Sao bước lên cong lên khóe miệng. Việc này nếu là người khác có thể làm, ta cũng sẽ không để Tam ca. Người khác mới chính thức là nhờ phụ thân ánh sáng đi đường tắt. Lão tứ vận khí thật tốt. Có ngươi có cần ca nhi. Ngay cả ta trước kia cho rằng lão tứ để nhị giác ca nhi đều thành mới. Cố lão phu nhân nắm ở Cố Sao. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Nhìn mẹ ngươi. Ta mới biết mình hay là sai. Ta chính là an bài cho dù tốt. Cũng vô pháp cam đoan lão tứ cả một đời vinh hoa phú quý. Ngược lại là lão hầu gia. Ngươi tổ phụ mắt thấy ép buộc không lão tứ đọc sách. Dạy hắn rất nhiều cách đối nhân xử thế đạo lý. Để cho lão tứ giữ vững một khỏa trong sáng thiện tâm. Biết được phân tất. Biết được nặng nhẹ. Không có một khỏa thiện lương tâm, ngươi cha cũng sẽ không tại lúc trước cứu mẹ ngươi. Cố lão phu nhân bên môi kéo ra một vòng cười. Về sau có mẹ ngươi tại, ta là không cần lại thay lão tứ quan tâm. Giao nha đầu đừng trách ta thăm dò mẹ ngươi. Ta là sợ. Thật sự sợ rồi. Còn có một câu cố lão phu nhân không nói. Cố tứ gia có hôm nay. Công thần lớn nhất chính là Cố Sao, nàng hiện tại ngăn không được nghĩ mà sợ. Ngày đó Cố Sao không cứu trở về. Lý Di Nương đau mất ái nữ. Chỉ định oán hận cho Cố Sao đính hôn Đông Bình bá thế tử Cố gia. Đúng không, xem như Cố tứ gia sợ là cũng có hận ý. Cố Cẩn Cố Sát đôi huyên đệ này cùng Lý Di Nương một cách lập trường chỉ yêu thương Cố Sao. Bọn họ không tìm Cố gia phiền phức coi như tốt rồi. Chính là bởi vì có Cố Sao tại Cố tứ gia cùng Lý Di Nương trong bọn hắn xe chỉ luồn kim. Bọn họ mới dần dần tôn trọng Cố tứ gia, đừng nói Cố Sao bán nàng đỏ san hô bồn cây cảnh. Chính là cho Cố Sao nửa cách bản thân mệnh. Cố lão phu nhân cũng là cam tâm tình nguyện. Giao nha đầu chính là cha của ngươi thiếp thân tiểu áo bông, là lão tứ phúc tinh. Cố Giao một chút cũng không muốn nghe câu nói này cũng không cảm thấy vui vẻ. Nàng làm cái gì muốn xen vào Cố tứ gia, cái này không chịu lớn lên tự lập hùng hài tử nhưng mà bị Cố tứ gia đôi tròng mắt kia nhìn xem. Nàng trung quy là ngoan không hạ tâm. Cố tứ gia trên người dù có rất nhiều mao bệnh khuyết điểm. Hắn không nên bị không hỏi xanh đỏ đen trắng Cố Lộ đám người lại dấm lại ngược. Hắn cũng không phải là phải chết cặn bã nam. Nói Cố tứ gia không thể cứu vãn, hắn là có chút oan. Lão phu nhân. Chuyện gì nhị tiểu thư thân thể khó chịu bị anh quốc công phu nhân phái người đưa trở về. Lý mụ mụ đi tới cũng nhìn thoáng qua Cố Sao. Cố Sao vừa định đứng dậy. Cố lão phu nhân lại nói. Về sau. không có chuyện gì cần gạt sao nha đầu ngươi nói thẳng là được. Lý mụ mụ nhìn kỹ một chút cố lão phu nhân trong lòng đại định. Lui về phía sau Lục tiểu thư cùng Lý Di Nương địa vị tại cố gia đất là vững như bàn thạch. Chỉ cần Lý Di Nương không làm sai sự tình, nàng chính là có tử có nữ vĩnh nhạc bá phu nhân. Cho dù đích tôn Âu Dương thì tại cố lão phu nhân trước mặt đều chưa hẳn có Lý Di Nương mặt mũi. Một khi lão phu nhân bất công căn bản chính là không có thuốc chữa. Theo nhị tiểu thư cùng đi người là anh quốc công phu nhân bên kia họ hàng xa. Nói là bên kia không yên lòng, cố ý để cho nàng đến chiếu cố nhị tiểu thư. Cố Sao chân mày hơi nhíu lại. Chỉ là chiếu cố nhị tỷ cần dùng đến Lý mụ mụ cố ý mà nói một tiếng nha đầu ngốc. Các nàng đây là cho lão tứ đưa nữ nhân tới cố lão phu nhân hiển nhiên so cố sao rõ ràng hơn hậu trạch cong cong quấn quấn. Nếu như nàng là anh quốc công phu nhân cũng có tám thành khả năng như vậy an bài. Trước kia anh quốc công phu nhân các nàng luôn luôn nói lão tứ nạp thiếp phong lưu, nhiều nữ nhân bạc đãi vợ cả. Cố lão phu nhân nhấc lên vợ cả đều cảm thấy ghê tởm. Lúc này là gặp Lý Di Nương phu chính không thể ngăn cản. Các nàng tại trước mặt Thái hậu nương nương không nhiều thừa bao nhiêu mặt mũi. Liền mượn cố san thân thể có việc gì đưa một nữ nhân tới cố gia. Nhị tỷ bệnh. Cố Sao nhẹ giọng hỏi. Làm sao hảo hảo đột nhiên liền bệnh? Cố lão phu nhân lạnh mặt nói. Có cái gì dạng người ta liền nuôi ra cái dạng gì nữ nhi ngày đó. Ta thực sự là bị đầu heo ngu muội. Cho lão tứ tuyển nhẫn tâm nữ nhân. Liền nhi nữ đều không quan tâm nữ nhân. Ta thấy phải trả thật không nhiều. Càng không có nghĩ tới ta sẽ cưới hỏi đàng hoàng đem nàng cho lão tứ cưới về. Hiện tại anh quốc công bên kia làm được càng nhiều. Càng là kích thích vốn liền đang nổi giận biên giới cố lão phu nhân càng là đâm nàng tâm. Cố lão phu nhân không cách nào lại đối với cố san tốt, dù là nàng biết được cố san là vô tội. Không rời giận người vô tội nói đến dễ dàng. Trên đời lại có bao nhiêu người có thể làm đến huống chi cố san đối với anh quốc công phu nhân đám người tín nhiệm. Đối với cố gia đám người đề phòng hiểu lầm. Triệt để tổn thương cố lão phu nhân tâm. Tổ mẫu. Ta xem là không phải cùng nhị tỷ nói một câu cố sao đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý mụ mụ lập tức chuyển đi bình phong bên kia bảo vệ. Ta khiến người nghe một chút tin tức liên quan tới nhị tỷ mụ mụ đồ cưới sự tình. Cố Sao nắm chặt cố lão phu nhân hơi lạnh lại run rẩy tay. Nói thẳng ra. Ta sợ nhị tỷ đối với phụ thân hiểu lầm quá sâu. Không tin phụ thân. Ngược lại cho là chúng ta ở phía sau lưng dở trò. Phụ thân ngày xưa biểu hiện. Không chăm chú đi xem hắn rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Cũng không thể chỉ trách đến nhị tỷ trên người. Vận dụng đồ cưới sự tình cá nhân có cái nhìn cá nhân ta cũng không dám nói ta làm được quyết định chính là đúng. Không, giao nha đầu càng nhìn chúng người mà không phải là bạc, điểm ấy tại khi nào đều không sai. Cố lão phu nhân vui mừng nói. Ngươi là gặp qua thời gian. Vô luận là nơi nào cảnh luôn có thể qua tốt chính mình thời gian. So mẹ ngươi càng đại khí hơn. Cố Sao nhích mép một cái. Nói khẽ. Dù sao nhị tỷ mụ mụ sự tình khó mà nói. Mặc dù bây giờ như Dương quận vương bị phụ thân hố một cái. Nhưng hắn tại Tây Nam. Chỉ cần hoàng thượng không cách nào hoàn toàn nắm vững Tây Nam. Hoàng thượng liền sẽ không dễ dàng động đến hắn mà làm mấy đời vương khác họ trong tay người nhân mạch cũng không thiếu được. Phụ thân thoáng chiếm thượng phong. Chỉ là bởi vì trước kia như Dương quận vương liền không có coi trọng hắn lời này cũng đừng làm cho ngươi cha nghe thấy cố lão phu nhân gật đầu. Hắn chỉ định cùng ngươi cấp bách. Nếu như chúng ta nói đến quá nhiều. Vạn nhất truyền đi. Như Dương quận vương chưa hẳn sẽ không đối với phụ thân ra tay độc ác. Lúc này cố gia vẫn còn so sánh không lên như Dương quận vương. Huống chi đây là chúng ta tứ phòng chuyện xấu. Ta cũng không muốn đem đại bá phủ bọn họ dính líu vào. Tất nhiên nhị tỷ để ý mẹ nàng đồ cưới. Cho rằng phụ thân bán đồ cưới. Không bằng mượn nàng truy ra đồ cưới thời cơ. Để cho nàng tự mình tra rõ ràng đồ cưới rốt cuộc là ai bán. Như Dương quận vương phi. Thân phận chân thật. Nàng không tin tưởng chúng ta, kiểu gì cũng sẽ tin tưởng chính nàng ra được chân tướng. Run rẩy đi cặn bã cha 34 chương 340 an bài cố lão phu nhân trầm mặc. Có chúng ta người trong bóng tối khống chế dẫn đạo. Nhị tỷ hẳn là sẽ không chệch hướng chân tướng quá xa. Cũng sẽ không lại bị Anh Quốc công hoặc là như Dương quận Vương Phi lừa gạt. Cha rõ ràng chân tướng lại có thể thế nào, cố lão phu nhân dễu cợt nói. Còn có thể trông cậy vào nàng đứng ở lão tứ bên này, lão tứ một cặp nữ cũng không thế nào để bụng thêm một người biết được. Đồng đẳng với thêm một cách bại lộ việc này nguy hiểm. Cố lão phu nhân thậm chí cũng không nghĩ cố sao biết được cái này chuyện xấu, đây là nàng sỉ nhục hơn nữa còn thật sâu làm thương tổn nàng hiểu rõ nhất cố tứ gia. Luôn có thể để cho nhị tỷ không vì như Dương quận Vương Phi sử dụng. Phụ thân cho dù có lại nhiều không tốt. Sơ sẩy đối với nhị tỷ quản giáo. Nàng cũng nên minh bạch phụ thân không có tựa như nàng thân mẫu đồng dạng bỏ xuống nàng, cố sao nhẹ nói. Nhị tỷ có tư cách biết được tất cả nội tình. Dù sao nàng mới là phụ thân và nàng duy nhất nữ nhi. Ta là sợ nàng tính tình. Sợ nàng biết được chân tướng biểu hiện ra ngoài. Ngươi vừa mới cũng nói như Dương quận Vương thực lực không kém. Ta sợ lão tứ lại thủ ủy khuất. Phạm sai lầm người là bọn họ. Hơn nữa ta và Tam ca cũng không phải dễ trêu, cố sao thần thái kiên quyết. Ai cũng không thể ở kiện này sự tình trách cứ cố tứ gia, nói hắn vô tội cũng không toàn đúng. Dù sao hôn nhân là hai người sự tình. Không thể toàn bộ trách cứ một phương. Ném phu khí nữ lại giả chết như Dương quận Vương Phi sai lầm càng lớn. Nếu như biết được chân tướng về sau. Nhị tỷ yêu nguyên chỉ đối mẫu nói gì nghe nấy. Vẫn là cừu hận căm thù phụ thân. Nàng cũng không đáng cho chúng ta lại phí tâm. Liền để nàng thân mẫu quan tâm nàng tốt rồi. Cố lão phu nhân ầm ầm cảm thấy cố sao tựa như so với chính mình còn tâm ngoan rồi. Cao nữa là nàng liền đem cố san tìm thích hợp người ta gả đi. Vô luận tốt xấu. Có cố gia chống đỡ. Nhà chồng tổng sẽ không đối với cố san quá kém. Có thể nghe cố sao ý nghĩa. Nếu là cố san còn coi trọng thân mẫu, cố san cũng không cần sẽ ở cố gia đợi. Như Dương quận Vương Phi nghĩa nữ tiền đồ cùng vận mệnh. Tự nhiên không cần nho nhỏ vĩnh nhạc bá quan tâm, Long Khánh Đế mặc dù trộm em vợ tức phụ. Để cho sinh hạ Lục Tranh. Cố sao Thủy Trung cho rằng Long Khánh Đế cũng không thế nào để ý Hồng Hạnh xuất tường, vứt bỏ phu quân nữ nhân. Nếu không ngày đó Trấn Quốc công phu nhân nên giả chết vào cung. Lục Tranh xuất sắc mới để cho Long Khánh Đế không có cách nào che giấu bản thân phạm đến sai lầm. Nghe nói hắn lại cũng không đơn độc triệu kiến qua Trấn Quốc công phu nhân. Cố sao có người hiện đại linh hồn. Nuôi dưỡng nhi nữ là vợ chồng song phương cộng đồng trách nhiệm. Không cần chỉ cho phép đi theo phụ thân, cố san có thể nghĩ thông suốt tốt nhất. Không nghĩ ra có thể đi tìm thân mẫu. Qua nàng nghĩ tới thời gian. Tổ mẫu, ta nghe nói tam tỷ tỷ cùng nhị tỷ quan hệ thân cận, tam tỷ thường xuyên tìm nhị tỷ tâm sự. Cố lão phu nhân con ngươi biến đổi. Trầm ngâm sau nửa ngày nói ra. Lý mụ mụ thu thập tiểu viện. Đem Anh Quốc công phu nhân đưa tới biểu cô nương an trí xuống tới, tổ mẫu ta hiểu ngươi cha tính tình. Hắn cực hận Anh Quốc công người bên kia. Tuy là cái thiên tiên bày ở trước mặt hắn. Hắn đều sẽ không đi thân cận. Cố lão phu nhân bên môi ngậm lấy một vòng trào phúng. Ngươi gặp lão nhị. Lão tam không nạp thiếp. Làm trong lòng bọn họ không nghĩ ai nhất là lão nhị. Chập chập, hắn từ nhỏ đến lớn hâm mộ nhất lão tứ, làm như vậy không được tốt a. Cố sao không hy vọng bởi vì cố gia nội đấu mà liên lụy Anh Quốc công phủ biểu cô nương. Không có gì không tốt. Cũng không phải ta đẩy nàng đi câu dẫn nam nhân, nếu là nàng không có lòng này. Ta cũng sẽ không ép nàng. Cố lão phu nhân vẫn là lặp đi lặp lại căn dặn cố sao trở về cùng Lý thị nói một chút. Tốt nhất có thể đem nắm chặt cố tứ ra. Thiếu hướng bên kia góp. Cố sao? Đây chính là tổ mẫu đối với phụ thân lòng tin, vốn cho rằng lại nhận cố ra làm khó dễ. Nàng nghĩ đến cách đối phó chưa dùng tới. Cố ra đem nàng an trí tại cố san trong sân phòng nhỏ. Cố san vì cùng cố tứ gia cùng uông thì không thân cận, đã sớm đem đến cách tứ phòng khá xa viện tử. Long thị bị hưu về sau, Cố San cũng không thể chuyển về đi. Cố lão phu nhân cho Cố San tìm đại phu. Lý mụ mụ bận trước bận sau. Đối với Anh Quốc công phủ đến biểu cô nương rất là cung kính. Nàng cũng coi là ở Anh Quốc công thấy qua việc đời. Đi tới Cố gia về sau, nàng mới hiểu được vì sao Anh Quốc công phủ đám bà lớn sẽ nói Cố gia mới là nhà giàu sang. Tước vị cao thấp không có nghĩa là tất cả. Tại Cố gia rất khó nhìn thấy trộm gian dùng mánh lưới tôi tớ. Mỗi cái tôi tớ đều rất có quy củ. Trên người ầm ầm có lấy một tấu ngạo khí. Là vì Cố gia kiêu ngạo, Cố gia bốn vị nam tử. Một vị các thần. Một vị bá tước. Nhị gia mặc dù bây giờ còn không có chức quan. Nàng cũng nghe một khi tuyển quan cũng là tứ phẩm thực quyền đại quan. Liền xem như lo liệu công việc vặt kinh doanh Cố Tam gia. Cùng hắn đi lại cũng đều là đại thương nhân cùng nội vụ phủ quan viên. Cố Tam gia cũng rất phong độ. Cùng nàng thấy ngồi ăn rồi chờ chết bị tửu sắc hút khô người Anh Quốc công nam tử không giống nhau. Anh Quốc công phủ bài trí cũng rất phú quý, có thể đồ dùng trong nhà dụng cụ những vật này cũng là dùng rất nhiều năm. Biểu cô nương dò xét bốn phía bố trí, bài trí mới lạ độc đáo, giá trị cũng là không ít. Nàng không hiểu rõ Cố San vì sao luôn nói Cố gia không tốt. Cố gia bạc đãi nàng Cố San dạng này thời gian là nàng nằm mộng cũng muốn qua. Ngươi làm sao sẽ Cố San thanh tỉnh sau nhìn thấy biểu di. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó khổ sở nói. Đã ngươi đã đi theo qua. Liền lưu lại đi. Bất quá ta nghĩ lấy Cố tứ gia tính tình tuy là coi trọng ngươi, hắn cũng sẽ không cưới ngươi làm tục huyền. Ngươi cho hắn mang không đến chỗ tốt, không có chỗ tốt, chỉ nói tình cảm đó cũng không phải là Cố tứ gia. San tỷ nhi đối tốt với hắn hình như có rất sâu thành kiến. Biểu cô nương ngồi ở Cố San bên người. Nói khẽ. Vừa rồi ta gặp Lý mụ mụ. Từ trên người nàng không khó coi ra Cố lão phu nhân đối với San tỷ nhi coi trọng. Cố San đùa cợt nói. Coi trọng ta liền chỉ phái cách nô tài coi trọng ta. Cố tứ gia vì sao không đến thăm ta? Nàng ăn Cố gia hầm tốt thuốc bổ. Ăn mặc dễ chịu xinh đẹp quần áo. Lại là âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là không có gặp bọn họ bao nhiêu xem trọng Cố Cẩn huyên muội. Cố Cẩn hắn là Cố gia to lớn môn đình hy vọng. Cố sao có cái đau đầu nhức ấp. Tổ mẫu đều sẽ tự mình hỏi đến. Ta mới là Vĩnh Nhạc bá đích trưởng nữ, ta vĩnh viễn nhớ ký bọn họ cắt xén cho ta mẹ tế phẩm. Trước kia nói xong cho tế phẩm xinh xinh thiếu hơn phân nửa. Phụ thân cho nên ngay cả qua loa đều chẳng muốn làm. Hắn căn bản là không có xuất hiện những năm qua, coi như Cố tứ gia lại hoang đường. Tại vợ cả qua đời tế lễ trên đều sẽ đến bên trên chú hương. Năm nay Cố San từ đầu đến cuối không có đợi đến Cố tứ gia cùng Cố lão phu nhân đám người. Chỉ có tam muội một ngoại nhân theo nàng lo liệu thân mẫu tế lễ. Cố gia những người khác vội vàng Cố tứ gia tại Thiên Hương lâu mời khách. Căn bản là không có người lại nhớ kỹ mẹ nàng tế lễ. Lý thị vì nuốt ngấu nghiến Cố tứ gia chia thức ăn. Đọc sách rất mệt mỏi. Cố tứ gia cho dù nuốt ngấu nghiến lúc. Dùng bữa cũng rất có quy củ dáng vẻ. Hắn vừa dài một tấm làm cho người cảnh đẹp ý vui khuôn mặt tuấn tú. Cố sao bồi tiếp hắn dùng thiện đều có thể nhiều dùng nửa bát cơm. Phụ thân là ngủ đói bụng không? Nói bậy. Cố tứ gia để đũa xuống. Hừ lạnh nói. Ra là trong giấc mộng đọc sách đói bụng. Ra đó mới không gọi đi ngủ. Nên nhất mộng ngộ đạo. Có thể khổ cực. Cố sao? Run rẩy đi. Cặn bã cha 34 chương 341 Xuân Dược. Lý thì lại cho Cố tứ gia thêm nhiều nửa bát chén cơm. Ôn nhu nói ra. Tứ gia khổ cực. Không ăn. Cố tứ gia đẩy ra bát cơm. Gia còn muốn giữ lại bụng uống thuốc bổ đây. Không phải nói có mấu thân hầm đắt hơn nửa ngày thuốc bổ. Trước kia gia không yêu đọc sách. Có thể đọc sách mới có mấu thân thuốc bổ uống. Vì mụ mụ tự tay hầm đến thuốc bổ. Gia chính là trợn tròn mắt đi ngủ cũng sẽ ráng chịu đi. Cố sao nghiêng đầu đi đối với cố tứ gia đắt là bất lực nhổ nước bọt. Nàng không để ý tới cố tứ gia. Hết lần này tới lần khác cố tứ gia liền tình yêu đùa nàng. ra ăn chút thiệt thòi cho ngươi lưu một chút. Cũng làm cho ngươi nếm thử vị đạo. Ta không phải ngài. Không thiếu ngụm kia ăn. Càng sẽ không vì một cách ăn. Giả bộ đọc sách cái gì gọi là giả bộ đọc sách ra cũng là bưng lấy sách vở ngồi đọc sách. Chỉ là không có nhớ ký trên sách nội dung mà thôi. Cố sao? Hắn lưu lại sợ là cố ý đưa cho chính mình ngột ngạt a. Cố tứ gia chậm rãi thưởng thức trà thơm tiếp tục cùng cố sao đấu võ mồm chọc giận tiểu nữ nhi phảng phất rất thú vị. Hắn tìm được lưu tại lý thì trong phòng mặt khác niềm vui thú cố tứ gia chưa bao giờ phủ nhận bản thân thích trưng diện sắc. Bất quá những năm này hưởng thụ xuống tới. Cố tứ gia đối với mỹ nhân cũng có mấy phần chán nản. Theo hắn ánh mắt đề cao. Đối với bình thường tư sắc mỹ nhân đã là miễn dịch. Rất ít có nữ tử có thể câu dẫn ở cố tứ gia. Hắn ngược lại cảm thấy cùng cố sao ở chung nhẹ nhõm sung sướng. Lưu tại Lý Thị bên người thời gian cũng nhiều. Lý Thị tướng mạo thanh tú. Quan tâm ôn nhu. Mặc dù không nói nhiều. Cố tứ gia ở trên người nàng có thể cảm thấy nàng đối với mình tín nhiệm cùng kính ý. Mặc dù so ra kém ngoại trạch trên giường xinh đẹp lấy lòng thủ đoạn hắn. Lý Thị để cho hắn an tâm liên tiếp bị hai vị thê tử đùa nghịch. Cố tứ gia cảm thấy an phận trung thực Lý Thị quá thích hợp bản thân. Ngươi cũng ngồi xuống, nuôi nha hoàn bà tử chính là hầu hạ ngươi. Cố tứ gia dắt lấy bận rộn Lý Thị ngồi xuống, về sau hầu hạ ra sự tình liền giao cho bọn nha hoàn. Ngươi cũng biết mẫu thân ý nghĩa. Phù chính ngươi. Cũng là ra gật đầu. Cho ngươi mời phong cáo mệnh sổ gấp. Ra đều bị. Hừ hừ, để cho cố cần hỗ trợ viết xong, ngày mai ra đằng chép một lần đưa vào cung đi. Từ nay trở đi ngươi mang theo cố sao vào cung đi gặp Thái hậu nương nương. Cố tứ gia một dạng phân phó. Thái hậu nương nương bên trên tuổi tác. Đừng ăn mặc quá áo tơ trắng phục. Màu sắc sáng rõ lại càng dễ để cho nương nương nhớ ký ngươi. Bất quá chốc lát. Cố tứ gia lại khoe khoang. Ra tại Thái hậu nương nương trước mặt rất là có mặt mũi. Cung tử Ninh nô tài đều cho ra ba phần chút tình mọn. Ngươi ngược lại cũng không sợ bị người khi dễ đi. Làm ra phu nhân không chỉ có thể diện còn rất quý giá. Ngươi nhớ ký tại Như Dương quận Vương Phi trước mặt nhiều đi dạo mấy chuyến. Cố tứ gia đem chén trà ném tới trên bàn. Hấp tấp lôi kéo Lý Thị đứng dậy. Ra giúp ngươi quản mẫu thân muốn đồ trang sức đi. Ra phu nhân vào cung. Không đeo cố gia bảo vật gia truyền làm sao thành ở trước mặt mẫu thân. Ngươi không cần mở miệng. Nghe ra an bài. Hơn nữa ngươi ánh mắt hay sao? Không biết cái dạng gì đồ trang sức chân quý. Ngươi thích hợp như thế nào đồ trang sức? Cái này nhưng đều là gia cường hạng, gia nhất biết thưởng thức mỹ nhân. Lý thì chỉ phải gấp cho cố sao một cách bản thân an trí ánh mắt, liền bị cố tứ gia kéo đi. Cố sao nhìn ra phía ngoài đã có mấy cái nha hoàn cuống quýt dẫn theo đèn lồng đuổi theo. Cố tứ gia thanh âm dần dần đi xa. Ngươi không cần khuyên gia. Nên cho ngươi. Gia đều sẽ cho ngươi. Ngươi ăn mặc xinh đẹp quý giá. Cũng là gia mặt mũi liền hướng cố tứ gia đoạn đường này làm ầm ĩ. Cố san có thể không biết toàn phủ trên dưới cũng phải bị cố tứ gia thông suốt lăng đến không có người có thể an phận dùng bữa. Cố sao ánh mắt không khỏi nhìn về phía nhị phòng bên kia. Nếu như cố tứ gia đối với anh quốc công đưa tới biểu cô nương lộ ra nửa phần hứng thú. Cố nhị gia sợ cũng sẽ. Đối với biểu cô nương càng để bụng hơn. Cố nhị gia cái gì đều muốn cùng cố tứ gia so một lần. Nhị phu nhân nhà mẹ đẻ. Cũng không bằng ngày xưa cường thế. Nếu không cố nhị gia đang chọn quan bên trên cũng sẽ không bị cố thanh ép lâu như vậy. Mặc dù có cố nhị gia không nghĩ tới tại dựa vào phu nhân nhà mẹ đẻ ý nghĩa ở bên trong. Nhưng là nhị phu nhân nhà mẹ đẻ cũng không cùng cố thanh cân đối. Cố sao suy nghĩ tìm một cơ hội nhìn một chút vị này biểu cô nương. Nếu như là cách cam tâm tình nguyện làm thiếp, nàng liền khoanh tay đứng nhìn. Lục tiểu thư, lão phu nhân cho tứ gia thuốc bổ đưa đến. Tố Nguyệt bưng sứ trắng chung vào cửa, cười nhẹ nhàng nói. Nói là hầm đã hơn nửa ngày, là tứ gia cực kỳ yêu thích. Cố sao người vị đều cảm thấy thơm ngọt. Nghĩ đến vừa rồi Cố Tứ ra cái kia rắm thối bộ dáng, Cố Sao không vì ăn một miếng liền muốn chọc tức một chút Cố Tứ ra. Đem thuốc bổ đưa cho ta, Lục tiểu thư. Phụ thân vội vàng quản tổ mẫu muốn đồ trang sức, không để ý tới thuốc bổ, hơn nữa thuốc bổ lạnh liền ăn không ngon. Cố Sao bưng lên thuốc bổ uống một ngụm, đột nhiên nghĩ đến đọc sách vất vả tam ca. Tốt như vậy đồ vật cho ngủ cả ngày ăn cơm Cố Tứ ra đều lãng phí. Đi đem tam ca mời đến. Đúng, bất quá một chút thời gian, Cố Cần đi vào cửa, cởi xuống áo khoác, cười ha hà hỏi. Lại ăn vụng phụ thân thuốc bổ lắm miệng nha đầu Cố Sao mắt đẹp liên tục, trách cứ một câu, bưng lấy một bát thuốc bổ đưa đến Cố Cần trước mặt. Đừng nói, vị đạo thật đúng là tốt. Dùng tổ mẫu tổ truyền đơn thuốc hầm đi ra thuốc bổ xác thực ăn ngon. Cố Sao trong tay thì ngăn ở Cố Cẩn bên môi. Một đôi mắt sáng lóng lánh. Cố Cẩn không đành lòng để tiểu muội thất vọng. Há mồm uống thuốc bổ. Đưa tay vuốt vuốt Cố Sao đầu. Cẩn thận một hồi phụ thân tức giận. Hắn mới sẽ không đâu. Cố Sao đem chén canh nhét vào Cố Cẩn trên tay, khẽ cười nói, xem như phụ thân cho tam ca thù lao. Lại là giúp Cố Tứ gia viết văn, còn muốn giúp hắn viết mời phong sổ gấp. Cố Cẩn bưng chén canh, nho nhã nói, phụ thân đối với mẹ vẫn để tâm. Ta xem hắn càng nhiều là khoe khoang. Cố Sao đột nhiên đè xuống đầu. Không hiểu nhịp tim rất nhanh. Thân thể khô nóng lên. Ầm ầm có mấy phần khát vọng. Khát vọng được vuốt ve, khát vọng được chinh phục. Đối với thiếu nữ mà nói tình dục là lạ lắm. Nhưng mà Cố Sao trong thân thể là thành thục linh hồn. Nàng một tay lấy Cố Cẩn trong tay chén canh đánh dùng, không muốn ăn thuốc bổ không thích hợp. Cố Cẩn chỉ phải gấp đỡ lấy Cố Sao, tiểu muội trong con ngươi đắt là tràn đầy kinh hãi tàn khốc. Cố Sao bắt lấy Cố Cẩn cổ áo. Toàn thân khô nóng khó chịu. Khuôn mặt đỏ bừng. Hai con ngươi thủy nhuận. Đỏ thấm chu cái miệng nhỏ hợp lại. Bên trong tựa như. Tựa như dùng xuân dược tam ca, ta thật là khó chịu. Cố Cẩn trên người thiếu niên vị đạo khiến Cố Sao phát điên, nàng hận không thể như vậy xé mở Cố Cẩn quần áo, ngươi, cách ta xa một chút. Cố Cẩn đồng dạng hô hấp gánh nặng, cơ thể hơi phát nhiệt, cắn đầu lưới, đau đớn để cho hắn nhiều hơn mấy phần thanh tỉnh. Đứng dậy ôm lấy Cố Sao, đừng. Cố Sao dùng sức đẩy Cố Cẩn, có thể nàng xô đẩy động tác càng tựa như nũng nịu. Cố Cẩn đem nàng đặt lên giường kéo xuống màn cuốn lấy Cố Sao tứ chi, ta đây liền đi gọi đại phu. Nhị tỷ, nhanh lên. Tam tiểu thư thanh âm đã xuất hiện tại cửa ra vào, trễ, Lục muội nên ngủ rồi. Hai người đẩy cửa tiến đến, đồng thời sững sờ, tam tiểu thư che miệng, các ngươi đây là, làm gì run rẩy đi. Cặn bã cha 34 chương 342 trưởng thành. Cố San con ngươi đầu tiên là hiện lên kinh ngạc. Ngay sau đó lại có mấy phần hiểu. Trong mộng liền là lại thi hội đêm trước. Cố Cẩn đùa giỡn Điền Di Nương nhắm chúng Cố lão phu nhân tức giận. Đem Cố Cẩn đóng lại. Về sau vẫn là Cố Tứ gia vì đó cầu tình Cố lão phu nhân mới đang thi một ngày trước phóng thích Cố Cẩn. Nhốt hơn nửa tháng Cố Cẩn thân hình gầy gò, tinh thần thật không tốt. Tất cả mọi người cho rằng Cố Cẩn lần này sợ là sẽ phải thi rớt. Kết quả cũng không biết Cố Cẩn ăn cái gì. Đi trường thi lúc đã là tinh thần vô cùng tốt. Mặc dù thủ bị nhốt ảnh hưởng không thể thi đậu trạng nguyên. Hắn cao trung thám hoa. Cũng tại lễ tạ ơn bên trên nhất minh dinh nhân. So trạng nguyên còn phong quang. Để cho Long Khánh Đế nhớ ký cùng Lục Tranh có một so thám hoa lang. Cố San vốn cho rằng Điền Di Nương có thai. Cố Cẩn sẽ không lại phạm sai lầm. Không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy Cố Cẩn cùng Cố Sao cùng một chỗ hình ảnh. Về thời gian cũng có suất gia nhập. Không khớp bất quá Cố San chưa bao giờ nhắc nhở Cố Cẩn việc này. Ngược lại ầm ầm ngóng trông Cố Cẩn suối quẩy. Không thấy Cố Cẩn làm chỗ dựa, Cố Tứ gia về sau cũng phách lối không nổi. Nếu như Cố Cẩn ngày đó đáp ứng ghi tạc thân mẫu danh nghĩa, Cố San nhất định sẽ nhắc nhở hắn. Hết thảy đều phải trách Cố Cẩn bản thân không biết điều mà các ngươi lại là ruột thịt huyên muội nha. Tam tiểu thư phảng phất thụ rất đà kích nghiêm trọng, liên tiếp lui về phía sau, thanh âm lanh lảnh: các ngươi sao có thể làm ra dạng này? Loạn luân chuyện xấu Cố gia mặt đều bị các ngươi mất hết. Cố Cẩn ngậm miệng, Cố gia tay chân bị trói chặt, tự nhiên không tốt loạn động. Nàng dục hỏa đốt người, hận không thể thiếp vào chỉ cần là nam nhân sinh vật. Miệng nàng không có bị ngăn chặn, đầu óc coi như thanh tỉnh. Tố Nguyệt, cho ta ngăn chặn tam tiểu thư miệng hồ liệt liệt cái gì không thấy ta. Ta chúng độc động kinh sao? Tam ca chỉ là sợ ta tự mình hại mình, quất đến thật lợi hại mới trói chặt ta. Không phải Cố tứ gia cùng Lý thị mang đi hơn phân nửa nô tỳ. Tam tiểu thư các nàng cũng không thể không trở ngại chút nào xông tới. Cố San ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Cố sao vì nàng ca ca thế nhưng là thật là liều. Cố sao là cái mặt dạn mày dày nói dối tay thiện nghệ. Một cái chưa xuất các khuê tú thỉnh thoảng động kinh, cần đem tay chân trói lại. Về sau ai còn dám không có chút nào kiêng kỵ cưới Cố sao nếu như nàng có một cái thân ca ca. Cố San chưa hẳn giống như Cố sao đem tất cả nước bẩn đều hướng trên người mình ôm. Trong mộng hình ảnh giáo hội Cố San một cách đạo lý, chí thân cũng có thể tổn thương ngươi. Hiện thực cũng làm cho Cố San minh bạch ngoại tổ mẫu cũng chưa chắc giống như trong mộng một dạng đối với nàng yêu thương phải phép. Nếu không vì sao nàng đột nhiên ở Anh Quốc công phủ buồn ngủ nắm trong tay quyền thế mới là đặt chân căn bản. Tớ Nguyệt tiến lên níu lại tam tiểu thư. Nhưng mà tam tiểu thư lại là đẩy ra Tớ Nguyệt, hướng ra phía ngoài chạy tới. Ta đi cùng tổ mẫu nói Lục muội muội sự tình. Cố Cẩn thần sắc càng lộ vẻ lạnh lùng. Hắn vốn liền chỉ ăn một miếng nhỏ thuốc bổ, chúng độc không sâu. Huống chi tâm hắn tính cứng cỏi, điểm ấy mê tình thành phần không ảnh hưởng tới hắn. Chỉ là hắn vừa rồi tại tiểu muội trước mặt, khí tức có chút lộn xộn. Cố sao ngón tay chụt lấy lòng bàn tay, nồng đậm mi mắt vỗ, ra vẻ nhẹ nhõm nói giỡn thua thiệt. Thua thiệt ta là muội muội của ngươi, không phải ruột thịt huyên muội. Đi qua tam tiểu thư ồn ào, Cố Cẩn chỉ có bị Cố lão phu nhân giam lại một con đường. Cố Cẩn đưa tay một đầu ngón tay, một đầu ngón tay đẩy ra tiểu muội nắm chặt tay. Nàng mềm nhũn trong lòng bàn tay đã bóp chảy máu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm tiểu muội vết thương. Cố Cẩn bờ môi càng là nhấp thành một đường dây chén này thuốc bổ. Không chỉ có Cố tứ gia có, hắn cũng có một bát. Vì là tổ mẫu tự tay nấu, Lý mụ mụ tự mình đưa tới. Chính là chú ý cẩn thận, Cố Cẩn cũng chưa từng hoài nghi thuốc bổ sẽ bị người hạ dược tiểu muội. Lần này là ta thiếu ngươi, chúng ta là huyên muội, ruột thịt huyên muội, làm sao có thể nói là ngươi thiếu nợ ta? Nếu không phải ta đem ngươi gọi tới uống trộm phụ thân thuốc bổ, có lẽ là liền không có chuyện hôm nay. Cố sao hết sức làm cho bản thân buông lỏng, thân thể hướng rời xa Cố Cẩn địa phương xây dịch. Cũng là phụ thân hại, về sau ta cũng không dám lại ăn trộm nàng, hy vọng có thể làm dịu trước mặt thiếu niên áy náy. Cố Cẩn là cái tâm sự rất nặng người, nghiêm tại kiềm chế bản thân, đem ngoài ý muốn đều sẽ vác tại hắn trên người mình. Cùng không chịu lớn lên hùng hài tử Cố tứ gia không giống nhau. Cố Cẩn đã sớm đem đệ muội cùng Lý thị bảo hộ ở hắn còn rất non nớt cánh chim phía dưới. Mặc kệ hắn hiện tại có bao nhiêu xuất sắc, tâm trí cao bao nhiêu, hắn vẫn chỉ là Cố gia chim ưng con, vẫn còn không cách nào nắm vững Cố gia tất cả. Ngược lại là nàng có thành thục linh hồn, còn không phải chúng kế. Cố Cẩn nói khẽ, ta cùng Lục hầu gia bảo đảm qua, sẽ không để cho ngươi lại Cố gia thụ bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn mới giúp về bảo hộ ngươi người, hắn lại bại bởi Lục tranh đau lòng tiểu muội. Đồng thời hắn càng căm hận bản thân còn chưa đủ mạnh mẽ. Cố sao nghe được Lục tranh tên, nghĩ đến sơ, quy, y, e, tị, lệ kiêu ngạo thiếu niên. Nếu như vừa rồi cùng Lục tranh cùng một chỗ, nàng khẳng định nhìn không được nhào tới. Dù sao trong ấn tượng của nàng, nữ nhân chủ động cũng không cái gì không đúng. Bởi vì tam tiểu thư vội vã đi tìm Cố lão phu nhân, trên tòa phủ để xuống đều truyền khắp vừa rồi tại Lý Di Nương trong viện phát sinh sự tình. Tôi tớ rất nhanh đến mức đến chủ tử cảnh cáo, không thể nói lung tung. Cố lão phu nhân quyết định thật nhanh đem Cố Cẩn chuyển đi trước kia Cố Thủy tu dưỡng tiểu viện. Cũng nghiêm lệnh bất luận cái gì lại tới gần Cố Cẩn một bước. Mẫu thân cũng là con dâu sai, con dâu không để ý tốt việc bếp núc. Âu Dương thì hai đầu gối quỳ gối Cố lão phu nhân trước mặt. Nước mắt rơi dưới cũng không dám lau. Vừa rồi trưởng phu Cố Thanh nhìn bản thân ánh mắt gì thường làm người ta sợ hãi. Lý thị cổ tay bị Cố Tứ Gia dắt lấy, có chút cúi đầu che giấu đáy mắt hận ý. Bị Cố Tứ Gia chọn lựa ra chân quý đồ trang sức tùy ý đặt lên bàn. Vừa rồi Cố Tứ Gia còn đang vì nàng vào cung cách ăn mặc cùng Cố lão phu nhân dựa vào lý lẽ biện luận. Hận không thể đem nàng ăn mặc kim quang lóng lánh. Thoáng qua, con gái nàng cùng nhi tử liền ra dạng này sự tình. Hay là tại nàng viện tử. Lý thì cảm giác mình mặt đều bị đánh sưng. Mặc dù thuốc bổ là Cố lão phu nhân khiến người đưa tới. Coi như nàng tại cũng ngăn không được Cố Tứ Gia cùng Cố Sao dùng thuốc bổ. Nhưng là nàng vẫn là áy náy không thể bảo hộ nữ nhi Cố Tứ Gia chậm rãi nói ra. Việc này đại tẩu có trách nhiệm. Bất quá cũng không tính là quá lỗi lớn sai. Bất quá là giao giao ăn đồ hư. Cần ca nhi chiếu cố mình muội tử thôi. Cố Tứ Gia đối với Tam Tiểu Thư nói. Ngày xưa gặp ngươi nho nhã hiền thục. Có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ngầm vậy mà vụng trộm nhìn dâm uế bẩn Tiểu Thư. Tam Tiểu Thư. Ta không có. Hay không ngươi như thế nào gặp Cẩn ca nhi chiếu cố sao sao liền miệng đầy loạn ồn ào chịu không được Cố Tứ Gia con ngươi hiện lên lãnh ý. Nhị ca còn nhớ đến phụ thân dạy qua chúng ta một câu Cố Nhị Gia trầm mặc. Xem ra ngươi là quên. Bất quá ra chưa bao giờ quên qua phụ thân giáo huấn. Trong lòng có thiện ý. Trong mắt nhìn thấy đến độ là tốt đẹp chi cảnh. Ra nếu là nhìn thấy Cẩn ca nhi chiếu cố phát bệnh sao sao. Sẽ chỉ cảm thán huyên muội bọn họ tình thân Cẩn ca nhi là cái có thể cho giao giao dựa vào tốt đại ca. Giống như đại ca luôn luôn thay ra thu thập loạn sạp hàng, đại ca chưa bao giờ có câu oán hận nào. Cố Tứ Gia cực kỳ vết bỏ xem thường nói ra. Trong lòng ngươi chất đầy ô uế loạn luôn. Đem nhìn thấy người đều coi như cùng ngươi một dạng bẩn thỉu không chịu nổi run rẩy đi. Cặn bã cha 34 chương 343 trả thù Tam Tiểu Thư. Nhị phu nhân. Tất cả mọi người. Cho dù là bất công Cố lão phu nhân đều đối với ấu tử lau mắt mà nhìn. Nhìn không được hoài nghi trước mặt cương chính quả quyết che chở nhi nữ nam nhân chính là lão tứ là cái kia có chút gió thổi cỏ lay liền trốn ở sau lưng nàng. Hoặc là tìm kiếm huyên trưởng Cố Thanh hỗ trợ Cố Trạm trước kia cách nào một lần không phải Cố Tứ Gia chờ lấy sự tình lắng lại sau ngông nghênh đi ra ngoài tiếp tục vui đùa. Cố lão phu nhân đắt là bất công ấu tử. Coi như ấu tử vô năng mềm yếu. Bất công mụ mụ cũng có thể tại ấu tử trên người tìm tới ưu điểm sở trường. Đây cũng là mỗi cái bất công mẫu thân bệnh chung. Nhưng mà hôm nay Cố Tứ Gia biểu hiện. Cố lão phu nhân không cần cặp kia giỏi về phát hiện ấu tử ưu điểm sở trường con mắt cũng có thể nhìn thấy Cố Tứ Gia đầy đủ ưu tú. Cố lão phu nhân sống lưng thẳng tắp. Vui mừng tự ái nhìn qua ấu tử. Lão tứ lời nói này tốt. Chỉ có ngươi còn nhớ rõ lão hầu ra lời nói. Cố Thanh đám người trong lòng trọng trọng chịu một tiếng. May Cố Thanh đã sớm đối với mẫu thân bất công ấu để có cảm giác ngộ bằng không hắn rất khó cân bằng. Bất quá hắn đã qua tuổi 40. Sợi râu xong tóc mai đã bạch. Sao có thể lại tựa như tiểu hài tử cùng ấu để tranh thủ tình cảm ấu để không chịu thua kém hiểu chuyện cũng là Cố Thanh vui thấy kỳ thành. Hắn đột nhiên có loại phụ thân cảm khái hùng hài tử cuối cùng hiểu chuyện giác ngộ. Cố Thanh tay vuốt chòm râu. Lần nữa xác định về sau cho dù hắn có thân sinh cốt nhục. Cũng sẽ không còn có đối với ấu để tận tâm. Dù vậy. Hắn cần gì phải làm ra cái thân sinh cốt nhục Âu Dương thì cử chỉ không giống trước kia bình thản tỉnh táo. Cũng là khúc mắc quá sâu duyên cớ. Cố Thanh cảm thấy mình tất yếu cùng thê tử nói một chút. Hắn là cố ý nạp thiếp sinh con đối nhau tử càng nhiều là thuận theo tự nhiên, nạp thiếp. Cố Thanh con ngươi đảo qua Lý Thị. Mặc dù hắn cũng nhận lấy mấy cái lễ vật, nhưng phần lớn tiện nghi ấu để Cố Thanh cũng là nam nhân. Người nam nhân nào không đẹp quá sắc hắn chỉ bất quá vì truy đuổi quyền hành. Vì danh tiếng mà từ bỏ thân làm nam nhân hưởng thụ, bây giờ hắn đã là nhập các, trở thành đế quốc có sức ảnh hưởng nhất mấy cái quan văn một trong. Trong thời gian ngắn, Cố Thanh không nhìn thấy lần nữa tấn thăng hy vọng. Dù sao hắn phía trên còn Hà đại nhân đè ép. Trừ bỏ củng cố hiện hữu địa vị quyền hành bên ngoài, Cố Thanh cũng muốn nhẹ nhóm hưởng thụ lấy. Nhất là gặp ấu để vung lấy tay chơi nửa đời người. Tước vị tới tay, nhi nữ cũng tiền đồ, còn leo lên Hà đại nhân cùng Lục hầu ra. Cố Thanh hồi ức bản thân nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí làm quan kiếp sống. Hắn mặc dù không đến mức hối hận, dù sao hắn nắm giữ quyền lực không phải ấu để có thể so sánh. Nhưng mà hắn cũng có nho nhỏ tiếc nuối. Có xuất sắc tố cần, Cố Thanh nạp thiếp nhiều lấy hưởng thụ làm chủ, có thể sinh ra nhi nữ tốt nhất. Nếu là hay sao, hắn về sau liền dựa vào Cố Cẩn dưỡng lão Tống Trung. Bây giờ Cố gia có người hại Cố Cẩn Cố sao, Cố Thanh làm sao có thể nhẫn nhị để ra sự. Ta vốn không nên lắm miệng. Cố Thanh mắt sắc nghiêm khắc, tam nha đầu hở ngôn loạn ngữ, là ngươi cùng nhi để muội thất trách. Cố nhị ra buông xuống dưới mí mắt, khép tại ốm tay áo, tay nắm thành quả đấm. Cố tứ gia ngồi ở một bên, tinh thần phấn chấn. Đúng vậy nha. Có thể nào dung túc tam nha đầu nhìn chút bẩn tiểu thư, đừng nhìn ra có như thế thư. Cho tới bây giờ cũng không cho trai gái nhìn, liền xem như Cố Xác tiểu tử kia, ra đều không cho hắn đụng. Nhị ca, như thế thư chúng ta nhìn xem không có gì. Trong âm thầm xem như việc vui. Ngươi có thể nào không cẩn thận đem thư khắp nơi ném loạn. Ngươi còn không bằng ra hiểu chuyện rồi. Cố nhị ra trên đầu nhiều thật lớn một chậu nước bẩn. Hắn trừ bỏ sách thánh hiền bên ngoài, chưa từng nhìn qua bất luận cái gì không tốt sách báo. Coi hắn là sống phóng túng. Cố tứ gia nhị ca bây giờ cần gấp nhất là quản tốt nhi nữ. Bọn họ đều là Cố gia tử tôn. Đi sai bước nhầm nhưng là sẽ ảnh hưởng Cố gia danh dự cùng thanh danh. Cố tứ gia ngữ khí bất thiện. Gia không nghĩ cần ca nhi bọn họ bị dính líu. Nhị ca không vì mình nhi nữ suy nghĩ. Gia sợ bọn họ vì tam nha đầu mà gả cưới khó khăn. Cố nhị gia, hắn còn nhớ rõ níu lại nhị phu nhân. Cố tứ gia khí thế chính thịnh, hắn không thích hợp lúc này cãi lộn. Đại ca cho nhị ca tuyển cách thanh nhàn nha môn đi, cũng làm cho nhị ca có thời gian dạy bảo nhi nữ nha. Cố Thanh nắm đấm chống đỡ lấy bờ môi, liều mạng nhịn cười. Sụ mặt giáo huấn dương dương đắc ý ấu đệ, càng nói càng thái quá. Trên triều đình tuyển quan đều có nhất định điều lệ chế độ. Ngươi coi lại bộ là ngươi muốn đi đâu làm quan liền đi cách nào nha môn. Cố tứ gia bị giáo huấn đến cúi cúi đầu, ngượng ngùng nói ra. Nguyên lai đại ca không giúp được nhị ca tuyển quan. Đại ca làm quan nhiều năm như vậy, lại là các thần. Cố Thanh đắc sơ lên chén trà. Cố tứ gia dáng người linh hoạt, trực tiếp lách mình trốn đến cố lão phu nhân sau lưng, lộ ra hé mở khuôn mặt tuấn tú, cao giọng nói: đại ca cũng chẳng có gì ghê gớm nha, nhị ca còn không bằng van cầu ra, không chừng ra ngày nào cao hứng, để cho Hà đại nhân đem nhị ca chức quan cho an bài. Nhìn xem Hà đại nhân, nhìn lại đại ca tuổi tác không sai biệt lắm, đại ca liền không cảm thấy xấu hổ sao? Cố nhị ra, hắn một chút cũng không cảm thấy bị cố tứ gia an ủi đến. Khi nào hắn cần xin giúp đỡ cố tứ gia an bài bản thân chức quan? Cố nhị gia học hành gian khổ 10 năm, chính quy thi đậu tiến sĩ, lại làm tri phủ nhiều năm, quan thanh hiền hách. Hắn một mực lấy sống phóng túng cố tứ gia lấy làm hổ thẹn. Ngươi cho ta từ mẫu thân đằng sau đi ra. Cố Thanh giận tím mặt, ấu đệ thực sự là một ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Lại dám chế xếu hắn vô năng liền không. Cố tứ gia mày kiếm phi dương, y vào cố lão phu nhân sủng ái, kêu lên: đại ca câu nói này mới nói mấy trăm lần, lần nào đại ca gặp ra đi ra, mẹ có thể che chở ta. Cố lão phu nhân nâng chán, bản thân sinh hai cái nghiệt chướng a, lão tứ nhi tử đều nhanh đính hôn cưới vợ, hắn còn cùng tiểu hài tử đồng dạng. Lão đại, ngươi đừng để ý tới hắn chờ. Cố lão phu nhân mắt thấy Cố Thanh cầm lấy dạy con tiên, vội vàng động thân bảo vệ ấu tử, chờ hắn thi xong thi hương, sau đó giáo huấn hắn. Lão tứ không có lăn lộn qua quan trường, không biết, không biết lão đại không dễ. Ngươi đường đường các lão đại học sĩ cũng không cần cùng lão tứ đồng dạng so đo, hắn vẫn là cái. Cố lão phu nhân nuốt xuống không hiểu chuyện hài tử lời này, lão tứ cũng là hơn 30 tuổi người. Ngày mai ra liền cùng Hà đại nhân nói, đem nhị ca đưa đi Hàn Lâm viện. Cố tứ gia lập tức xông tới. Nếu lại Lý thị cánh tay. Đi đi. Giao nhi còn cần ngươi chiếu cố. Ngươi cách này làm mẹ. Còn không bằng ra quan tâm giao nhi. Còn không bằng ra cẩn thận. Lý thị chỉ có thể đi theo cố tứ gia bước chân. Cố tứ gia tại cửa ra vào đột nhiên quay đầu. Nhị ca liền đợi đến ra tin tức tốt a. Cố nhị gia nói tứ để chậm đắt. Cố tứ gia liền đại ca lời nói đều không nghe qua. Há lại sẽ bị cố nhị gia ngăn cản rời đi bước chân hắn sắt lấy Lý thị vui sướng đến chạy xa. Đại ca có phải hay không để cho tứ đệ. Cố nhị gia tuyệt không hy vọng bản thân đi chỉ có thể dưỡng lão Hàn Lâm viện để cho hắn đi cầu Hà đại nhân. Cố Thanh phẫn nộ nói. Ta ngược lại muốn xem Hà đại nhân có thể hay không nghe hắn. Hà đại nhân cho hắn mấy phần mặt mũi. Hắn liền trong mắt không người. Hắn liền là không đụng nam tường không quay đầu lại.